Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, lá bài tẩy này, ta vốn là chuẩn bị dùng để cùng các vực đứng đầu thiên kiêu tranh phong sử dụng, không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị ngươi ép vận dụng. Tô Kiếp, ngày hôm nay ngươi cho dù chết, vậy đủ để kiêu ngạo. Hắn là thật rất tức giận lửa, lá bài tẩy loại vật này, không bại lộ ra uy lực mới lớn nhất. Làm hắn cùng các vực đứng đầu thiên kiêu tranh phong lúc đó, cái khác thiên kiêu nếu không biết hắn có lá bài tẩy này, tất sẽ bị hắn đánh một cái trở tay không kịp. Hiện tại lá bài tẩy bại lộ ra, tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền đi. Cứ như vậy, cái khác thiên kiêu sau này có chuẩn bị, cái này lá bài tẩy hiệu quả liền không lớn như vậy. Lăng Vân liếc nhìn vậy Hoàng Kim Sư, rất hiển nhiên, cái này Hoàng Kim Sư không phải bản thể, chỉ là một cái hình chiếu. Chân chính Hoàng Kim Sư bản thể, sợ rằng như cũ ở Tô Tú trong cơ thể. Nhưng cho dù là hình chiếu, tản ra hơi thở đều rất đáng sợ, đạt tới huyền chí tôn cấp đừng. Bất quá coi trọng thì coi trọng, Lăng Vân nội tâm không có sợ hãi chút nào. Hoàng Kim Sư thì như thế nào? Lấy Lăng Vân bây giờ thực lực, đã mất sợ hãi cái này cùng tồn tại. Tô Kiếp, liền để cho ngươi cảm thụ hạ, ta chân chính đỉnh cấp thực lực đi. Tô Tú kiêu căng ngút trời. Một khắc sau, Hoàng Kim Sư hình chiếu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng trong nháy mắt, cuồn cuộn kinh khủng khí huyết uy áp, tàn phá bát phương. Hoàng Kim Sư là thần thú chủng tộc, hắn thả ra khí huyết uy áp, có thể tưởng tượng được có bao kinh khủng. Ở nơi này uy áp chèn ép xuống, bốn phía hơn nửa võ giả tại chỗ liền không cách nào chống cự, không kềm hãm được quỳ trên đất. Đây là chủng tộc huyết mạch áp chế, quá kinh khủng, lần này Tô Kiếp phải thế nào ngăn cản? Mọi người nội tâm run lẩy bẩy, cảm thấy Tô Kiếp lần này khẳng định không cách nào ngăn cản. Đang nghĩ như vậy, bọn họ cũng rất mau ngây người như phỗng. Chỉ gặp Tô Tú đối diện Lăng Vân, đứng ở đó sừng sững không nhúc nhích. Điều này sao có thể? Mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo đạo lý nói, Tô Tú chủ yếu nhằm vào người chính là Lăng Vân. Bọn họ chỉ là bị liên lụy, cũng cảm thấy lực áp bách khủng bố được không cách nào chịu đựng. Vậy Lăng Vân cái này đứng mũi chịu sào người, bị lực áp bách chỉ sẽ càng đáng sợ hơn. Nhưng mà sự thật nhưng là, Lăng Vân tựa như nửa điểm cũng không bị ảnh hưởng. Không thể nào, Tô Tú trên mặt tràn đầy khó tin. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, huyết mạch áp chế, Tô Tú lại muốn dùng huyết mạch uy áp tới áp chế hắn. Đây quả thực là chứa thiên hạ đại kê. Thực vậy, Lăng Vân tự thân không có cái gì cao cấp huyết mạch. Nhưng hắn kiếp trước là tạo hóa thần đế, dạng gì chủng tộc và huyết mạch hắn không gặp qua. Hoàng Kim tộc sư tử cố nhiên mạnh mẽ, nhưng ở thần vực còn xa xa chưa có xếp hạng hàng đầu. Như vậy uy áp, đối Lăng Vân tới nói thật là nhỏ nhặt không đáng kể. Ta không tin. Tô Tú rõ ràng không cách nào tiếp nhận kết quả này. Hắn phát ra thét dài, tiến một bước kích thích Hoàng Kim Sư hình chiếu lực, để cho người sau uy áp lần nữa bạo tăng. Cuồn cuộn uy áp che khuất bầu trời, chung quanh đầy võ giả, trừ độ kiếp trở lên võ giả, cơ hồ không có có thể đứng lên. Mà cho dù là độ kiếp cường giả, rất nhiều người cũng không gánh nổi. Thậm chí có một ít thực lực yếu võ giả, trực tiếp bị đè được ý chí võ đạo tan vỡ. Tình hình này, để cho mọi người rối rít lui về phía sau, kéo ra và lôi đài khoảng cách. Cùng lúc đó, vô số người đều chết nhìn chằm chằm Lăng Vân, muốn biết Lăng Vân tình huống. Kết quả, Lăng Vân như cũ cùng trước kia như nhau, phong khinh vân đạm. Tựa hồ ở giữa đất trời này, căn bản không tồn tại cái gì uy áp. Tô Tú như bị sét đánh, Hoàng Kim Sư uy áp không có áp đảo Lăng Vân, kết quả này nhưng đối chính hắn, tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Ở Tô Tú ngẩn ra lúc đó, Lăng Vân không để lỡ cái này cơ hội. Bá, Lăng Vân bỗng nhiên biến mất. Tô Tú phản ứng vậy rất nhanh, hắn thoáng chốc cảm giác được ra đầu tê dại, chợt tỉnh hồn lại. Không chờ hắn né tránh, Lăng Vân đã tay cầm Định Long kiếm, đâm vào hắn ngực. Làm, thanh âm chói tai vang lên, Tô Tú thân thể lại giống như đứng đầu bảo vật. Định Long kiếm bị chắn ra hắn bên ngoài, Lăng Vân không có dừng tay, ngay chớp mắt, Lăng Vân đâm ra hơn 10 kiếm, cái này không có một kiếm có thể phá ra Tô Tú phòng ngự. Tình hình này, nhìn chung quanh rất nhiều người cũng rợn cả tóc gáy. Hai tên biến thái, Lăng Vân tốc độ biến thái, đổi lại bọn họ những người khác, biểu hiện phỏng đoán có thể so với Tô Tú càng chậm, căn bản không phản ứng kịp. Nhưng Tô Tú lực phòng ngự cái càng biến thái, Lăng Vân công kích tuyệt không kém, có thể như vậy công kích, lại không cách nào để cho Tô Tú phá vỡ. Tô Tú lạnh lùng nói, Tô Kiếp, ta cùng Hoàng Kim Sư cộng sinh, cùng Hoàng Kim Sư có giống nhau lực phòng ngự, đừng nói là ngươi, coi như là chí tôn tới, cũng không khả năng phá vỡ ta phòng ngự. Lăng Vân mặt không cảm giác, tiếp tục ra tay. Đây là, Tô Tú mặt lộ ngoan sắc, phát động phản kích. Hắn trên đầu Hoàng Kim Sư hình chiếu bỗng nhiên hướng Lăng Vân tàn bạo nhào tới. Khủng bố tuyệt luân lực lượng, thoáng chốc bao phủ Lăng Vân. Đây là chí tôn cấp đích sát chiêu. Lăng Vân chỉ có thể dừng lại công kích, thân hình thoát một cái liền chỗ đau mấy chục mét. Cơ hồ đồng thời, Hoàng Kim Sư hạ xuống Lăng Vân nguyên bản đứng địa phương. Chỗ đó không gian, oanh liền nghiền, liền liền lôi đài đều không cách nào chịu đựng công kích này, bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Cái này giữa quảng trường lôi đài, có thể ngăn cản Chí Tôn dưới tất cả công kích. Nhưng Tô Tú một kích này là Chí Tôn cấp đừng, lôi đài không thể nghi ngờ liền không cách nào lại ngăn cản. Tô Tú còn muốn công kích nữa, nhưng vào lúc này, Lăng Vân phút chốc xuất hiện ở sau lưng hắn, một kiếm chém về phía Tô Tú cổ. Hắn đi qua nhiều lần dò xét, phát hiện Tô Tú lực phòng ngự chỗ yếu nhất là cổ. Nhưng mà, vậy ở nơi này một cái chớp mắt, Tô Tú mặt lộ cười nhạt. Hắn nơi cổ, lại hiện ra một tầng màu vàng miếng vảy. Đây là Hoàng Kim Sư độc có thiên phú, có thể ở chỗ bạc nhược tiến hóa ra miếng vảy tới. Lăng Vân kiếm, nhất thời bị miếng vảy ngăn cản, mà đây vảy công kích không chỉ như vậy. Một khắc sau, những thứ này miếng vảy đồng loạt cây đứng lên, nhìn như giống như vô số dao lam. Đao kình đáng sợ nổ bắn ra ra, Lăng Vân phản ứng cực nhanh, thế nhưng đao kình tốc độ vậy vô cùng là kinh người. Chốc lát sau đó, Lăng Vân bạo lui đến trăm mét ra. Trên người hắn nhưng xuất hiện không thiếu vết thương, là bị những thứ này vảy công kích gây ra. Tô Bình Minh thấy vậy cười lên, Tô Kiếp thực lực để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, làm sao trận chiến này, hắn cuối cùng phải nuốt hận. Chỉ cần Tô Kiếp vừa chết, Tô Thiên Hoa cái này nhất mạch lực lượng thì sẽ hoàn toàn làm tan rã. Đến lúc đó cái này Tô Phủ bên trong liền lại không lực lượng ngăn trở hắn. Trừ cổ Tô gia những người đó, hắn chính là Tô gia vua không ngai. Tô Kiếp, người thực lực xác thực không tầm thường, thậm chí có thể ép ta vận dụng Hoàng Kim Sư lực, nhưng trận chiến này đến chỗ này thắng bại đã định, người có thể quỳ xuống. Tô Tú ngạo nghễ nói, lời còn chưa dứt, một đạo sáng lạng kiếm quang, bỗng nhiên phá vỡ hư không. Phốc, Tô Tú trên cổ, xuất hiện một cái lỗ máu, kiếm quang lại xuyên thủng Tô Tú cổ, đờ đẫn. Tất cả mọi người đều đờ đẫn, trước Tô Kiếp triển hiện lực lượng, vẫn là nửa bước Chí Tôn tiêu chuẩn. Cứ việc đến rất gần Chí Tôn, nhưng vẫn có chênh lệch. Nhưng mà, lúc trước vậy một đạo kiếm quang lực lượng, là thật Chí Tôn cấp. Tô Kiếp là một tên Chí Tôn, không tưởng tượng nổi, rung động nhân tâm, chương 2415, lại giận cũng phải nhịn trước. Dọn ra, trên lôi đài không, tầng mây bỗng nhiên biến dạng, hiển lộ ra một tên ông già bóng người. Tô Thanh Hà, đây là cổ Tô gia lão tổ. Là Tô Thanh Phong đường huynh. Thời kỳ thượng cổ, Tô gia một phần chia cường giả tiến vào cổ chiến trường chinh chiến, một bộ khác phân thì ở lại thành Cô Tô. Đi cổ chiến trường chủ yếu có Tô Thanh Hà và Tô Thanh Xuyên các người. Ở lại Cô Tô lãnh địa, thì có Tô Thanh Hà và Tô Trấn Nam các loại. Nhìn phía dưới lôi đài tình hình, Tô Thanh Hà sắc mặt thật không tốt xem, tựa hồ muốn xuất thủ. Đại ca, đây là tiểu bối chiến đấu, chúng ta những trưởng bối này cần gì phải nhúng tay. Tô Thanh Phong kịp thời xuất hiện, ngăn trở Tô Thanh Hà. Bàn về tu vi và thực lực, Tô Thanh Phong xa xa không bằng Tô Thanh Hà cái này Chí Tôn. Nhưng hai người thật có nhất định tình huynh đệ phút, Tô Thanh Hà nhìn Tô Thanh Phong một mắt, liền không sẽ ra tay. Hắn vậy ý thức được, phía dưới tiểu bối chiến đấu, hắn cái này một trưởng bối nhúng tay, ảnh hưởng đúng là không tốt lắm. Huống chi Tô Tú cũng không có thật đến tuyệt cảnh, chỉ gặp phía dưới, Tô Tú cổ bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Đây là, đậm đà sức sống từ trong cơ thể hắn xông ra, nhanh chóng tu bổ hắn vết thương. Cùng lúc đó, chói mắt như đại nhật vậy kim quang, vậy từ Tô Tú trong cơ thể bộc phát ra. Oanh, trong phút chốc, đâm về phía Tô Tú kiếm liền bị chấn động bay. Mà Tô Tú đỉnh đầu Hoàng Kim Sư, lại từ hình chiếu trạng thái, nhanh chóng hóa là thật thể. Chân chính Hoàng Kim Sư, từ Tô Tú trong cơ thể đi ra. Nhìn Hoàng Kim Sư bản thể, bốn phía trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kính sợ. Cái này nhưng là chân chính Hoàng Kim Sư. Trước kia mọi người chỉ có thể ở truyền ký trong cổ tịch thấy tồn tại, mà nay nhưng chính mắt nhìn thấy. Hoàng Kim Sư thể hình vô cùng là khổng lồ, nó dài 9 mét, cao 6 mét, cùng nó cái này khổng lồ nhắc nhở so sánh, Lăng Vân liền lộ vẻ được nhỏ bé như con kiến. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía ngoài lôi đài Tô ra đám người cao tầng, hôm nay quyết chiến, tựa hồ là ta cùng Tô Tú, mà không phải là Hoàng Kim Sư chứ. Lời này vừa ra, trong đám người vang lên một phiến xì xào bàn tán. Chiến đấu đến bước này, tự hồ thật có liền vi phạm quy tắc dấu hiệu. Cùng Lăng Vân ước chiến là Tô Tú, có thể hiện tại, Hoàng Kim Sư bản thể nhưng xuất hiện. Lúc trước chỉ là hình chiếu, mọi người còn có thể nói đó là Tô Tú thủ đoạn. Nhưng Hoàng Kim Sư bản thể xuất hiện, như sẽ cùng Lăng Vân chiến đấu, đây không khỏi liền rất vô sỉ. Tô Tú lại tựa hồ như không có bất kỳ cảm giác xấu hổ. Hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt lộ ra thấu xương ý định giết người. Vô luận là vì mặt mũi, vẫn là vì sau này ở Tô gia địa vị, hắn ý thức được mình đều phải thắng được trận chiến này. Tốt nhất là nhân cơ hội đánh chết Tô Kiếp. Hơn nữa, hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, đều là vì đạt mục đích không gảy tay. Cảm giác sỉ nhục loại vật này, ở hắn xem ra cũng không trọng yếu. Lúc này hắn vẫn lạnh lùng nói, ta cùng Hoàng Kim Sư đã ký kết cộng sinh khế ước, chờ ta chính là nó chính là ta, chúng ta bản làm một thể, cho nên để cho Hoàng Kim Sư tham chiến, cũng không vi phạm quy tắc. Ngươi nếu như có giống nhau thủ đoạn, cũng có thể vận dụng, ta sẽ không để ý. Bốn phía đám người một phiến xôn xao, nếu không phải Cố Kỵ Tô Tú thân phận và Cổ Tô gia quyền thế, đám người sợ rằng cũng sẽ không nhịn được đối Tô Tú tức miệng mắng to. Tô Tú lời này thật quá không biết xấu hổ, Hoàng Kim Sư đây chính là thần thú hậu duệ, như vậy tồn tại, nơi nào là tốt như vậy tìm được. Chớ nói chi là để cho đối phương ký kết cộng sinh khế ước. Tô Tú lời này, nói rõ chính là đang khi dễ Tô Kiếp. Vô sỉ, Huyền Thuần Tâm trực tiếp mắng ra tiếng, Dư Uyển Ương trong tròng mắt cũng có lửa giận phun trào. Tiếp theo, cái khác thế lực người đều nhìn về Tô gia các cao thủ. Thành Cô Tô Tô gia đám người trong mắt người, lại là toát ra vẻ chờ mong. Bọn họ mong đợi Tô gia cao tầng có thể chủ trì công đạo. Ở bọn họ xem ra, chiến đấu đến bước này, Tô Tú thật ra thì đã thua. Tiếp theo tái chiến đấu, đó chính là không phải Tô Kiếp và Tô Tú cuộc chiến, mà là Tô Kiếp và Hoàng Kim Sư chiến đấu. Cái này vi phạm cuộc quyết đấu này dự tính ban đầu. Nhưng mà, Tô Thanh Hà nhưng là lạnh lùng nói, Tô Tú nói có lý có theo, hành động này không vi phạm quy tắc, Tô Kiếp ngươi nếu có cộng sinh tồn tại, cũng có thể cho gọi ra tới. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể nhận thua, từ nay về sau thật tốt phụ tá Tô Tú, gia tộc ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Năm nay trận chiến này, vậy chứng minh Tô Kiếp thiên phú. Như Tô Kiếp nguyện ý cúi đầu, là Cổ Tô gia sử dụng, vậy bọn họ chưa chắc không thể lưu Tô Kiếp một mạng. Hống, cùng thời khắc đó, Hoàng Kim Sư phát ra gầm thét. So với trước đó hình chiếu khủng bố không biết nhiều ít lần uy áp bộc phát ra, mang ngút trời thế đè hướng Lăng Vân. Ở nơi này sóng gió kinh hoàng vậy uy áp hạ, Lăng Vân tựa như cùng trong biển rộng một thuyền lá cô độc, tùy thời cũng sẽ lật. Lăng Vân lại cười, như các ngươi mong muốn, hắn không có cộng sinh yêu thú, nhưng cái này không đại biểu, hắn cũng chưa có lá bài tẩy. Lúc trước không sử dụng lá bài tẩy, chỉ vì hắn cảm thấy, lôi đài thi đấu không cần thiết này, thắng vậy thắng không anh hùng. Có thể nếu Tô Tú muốn như thế vô sỉ, vậy thì không thể trách hắn. Sơn Hà Đồ, Lăng Vân trong tay Định Long Kiếm, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sơn Hà Đồ lực lượng, tràn vào Định Long Kiếm bên trong. Phải biết, Sơn Hà Đồ là thần khí. Có nó lực lượng rót vào, Định Long Kiếm lực lượng sẽ là đáng sợ đến bực nào. Lăng Vân rất ít vận dụng Sơn Hà Đồ lực, cũng phải lo lắng bại lộ hắn có thần khí bí mật. Hay là bản thân này là hắn lá bài tẩy, nhưng hiện tại, lấy hắn hôm nay thực lực, bại lộ một ít lá bài tẩy cũng không sợ. Mà trước mắt tình hình này, vậy cho không được hắn nhún nhường. Hoàng Kim Sư là chí tôn, thần thú huyết mạch chí tôn, lại là thực lực bản thân mạnh hơn cùng cấp. Đối phó cái này cùng tồn tại, Lăng Vân vậy được toàn lực ứng phó. Bắc Minh, vạn kiếp bất phục, Lăng Vân một kiếm chém ra, kiếm quang sáng chói, che đậy thiên địa. Sau đó, bốn phía đám người liền hoảng sợ thấy, kiếm quang đứng ở Hoàng Kim Sư trên đầu. Hoàng Kim Sư là thần thú huyết mạch chí tôn. Hắn lực phòng ngự mạnh không cần nói cũng biết, trước Lăng Vân nhiều lần không phá được Tô Tú phòng liền có thể gặp một ban. Nhưng hiện tại, mang Sơn Hà Đồ lực lượng Định Long Kiếm, nhưng mang ảo ảo Sơn Hà kiếm quang, chém vào Hoàng Kim Sư trong đầu. Hống, Hoàng Kim Sư phát ra thống khổ kêu thảm thiết, máu tươi vẫy xuống hư không, Hoàng Kim Sư rơi xuống, vô số người đờ đẫn, cũng hoảng sợ nhìn cảnh tượng này. Tô Tú càng thì không cách nào tiếp nhận, trong mắt hiện đầy tia máu. Ai có thể nghĩ tới? Lăng Vân còn có loại thủ đoạn này, Hoàng Kim Sư bản thể phòng ngự, lại có thể bị Lăng Vân phá. Rất nhiều người đầu óc bên trong, cũng đang vang vọng trước kia hình ảnh. Vậy kinh thế kiếm quang sáng chói bên trong, tựa như tích chứa vô tận sơn hà. Vậy là dạng gì lực lượng, mọi người không cách nào hiểu, thâm giác rung động, mà Lăng Vân cũng không dừng tay. Nếu đã xuất tay, hắn cũng không dự định lại cất giữ. Huống chi Hoàng Kim Sư thực lực cường đại, Lăng Vân giống vậy không làm được nương tay. Nếu không đối phương tùy thời có thể phản công, nhận ra được Tô Kiếp ý đồ, bốn phía mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Tô Kiếp lại muốn giết Hoàng Kim Sư, Hoàng Kim Sư thân phận tôn quý bực nào, cái loại này tôn quý, không chỉ là nó thực lực bản thân, còn ở tại sau lưng nó chủng tộc. Tô Kiếp như chém Hoàng Kim Sư, vậy ắt sẽ đưa tới khủng bố hậu quả. Tựa hồ nhận ra được nguy cơ, Hoàng Kim Sư phát ra gào thét. Trong gào thét, sau lưng nó hư không nứt ra. Một tôn to lớn hơn Hoàng Kim Sư xuất hiện, tất cả mọi người đều dự không ngờ được tình hình này. vốn là Tô Tú cùng Tô Kiếp quyết đấu. Kết quả, Tô Tú chiến bại, không biết xấu hổ triệu hoán liền Hoàng Kim Sư. Hoàng Kim Sư lại bại, không ngờ triệu hoán Hoàng Kim Sư giúp ở giữa trưởng bối. Lăng Vân giống vậy không dự liệu được, cho nên, làm cái này to lớn hơn Hoàng Kim Sư đối Lăng Vân ra tay, Lăng Vân vậy bất ngờ không kịp đề phòng. Không muốn, một đạo thân ảnh bay tấn công ra, là Dư Uyển Ương, lôi đài phòng ngự che chở, đã đang chiến đấu hư hại. Cái này để cho Dư Uyển Ương ung dung tiến vào lôi đài, chắn Lăng Vân trước người. Uyển Uyển, Lăng Vân con người chợt co rúm một cái, tim cũng giống như bị người nắm chặt. Oanh, cùng thời khắc đó, ngút trời lực hạ xuống, lực lượng này hung hăng đánh vào Dư Uyển Ương và Lăng Vân trên mình. Dư Uyển Ương và Lăng Vân cũng bay rất ra ngoài, Lăng Vân bị nhất định bị thương nhẹ, bởi vì chủ muốn tổn thương đều bị Dư Uyển Ương ngăn cản. Lại xem Dư Uyển Ương, thân xác và nguyên hồn đều ở đây kinh khủng kia trong công kích, hoàn toàn mất đi. Lăng Vân đầu óc một phiến chỗ trống, Lăng Vân, nếu có kiếp sau, ta lễ tạ cùng ngươi không rời không bỏ. Không chung, Dư Uyển Ương tàn niệm nhẹ giọng nói. Không, Lăng Vân không cách nào tiếp nhận kết quả này. Dư Uyển Ương là thật đã chết rồi. Hình thần câu diệt, không, Lăng Vân bỗng nhiên nghĩ đến, hắn có cơ hội thay đổi kết cục này. Hà Đồ, hắn không chút nghĩ ngợi, thúc giục Hà Đồ. Vù vù, thời gian pháp tắc phát động, nháy mắt, thời gian thay đổi đến một cái hô hấp trước. Giờ khắc này, Dư Uyển Ương ngăn cản ở Lăng Vân trước người, to lớn hơn Hoàng Kim Sư ra tay. Lăng Vân vẫn không cách nào hoàn toàn thay đổi kết cục. Nhưng hắn có thể thay đổi một ít chi tiết, lúc trước là sự việc phát sinh được quá đột nhiên, hắn không kịp làm ra cái khác an bài. Hiện tại có chuẩn bị, cho dù chỉ có một cái hô hấp không tới, hắn cũng có thể hết sức giảm thiểu Dư Uyển Ương bị tổn thương. Lăng Vân đem tất cả nguyên cương, cũng bao phủ ở Dư Uyển Ương trên mình. Tiếp theo, lúc trước giống nhau hình ảnh xuất hiện, Dư Uyển Ương và Lăng Vân bị đánh bay. Bất quá lần này, Dư Uyển Ương chỉ là thân xác hủy diệt, linh hồn nhưng cất giữ tới. Ngoài lôi đài, biểu tình của tất cả mọi người đều thay đổi. Không ai nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này cùng biến hóa. Tô gia đám người cao tầng sắc mặt, cũng lộ vẻ được vô cùng khó khăn xem. Lúc trước Hoàng Kim Sư xuất hiện ở trên lôi đài, bọn họ còn có thể dùng lý do nào khác để giải thích. Chỉ theo trước Hoàng Kim Sư nhất tộc trưởng bối xuất hiện, lần này quyết đấu cùng với Tô gia, hoàn toàn thành cười nhạo. Tô gia quy củ, đang bị người không chút kiêng kỵ biến dạng. Hoàng Kim tộc sư tử, Tô Thanh Phong vô cùng phẫn nộ, tựa hồ muốn đi hướng Hoàng Kim tộc sư tử đòi một câu trả lời hợp lý. Tô Thanh Hà nhưng liền vội vàng ngăn chặn hắn, lạnh lùng nói, Tô Thanh Phong, đó là Hoàng Kim sư nhất tộc trưởng lão sư Mông, Ngọc Chí Tôn cường giả, ngươi như xúc phạm hắn, Tô gia cũng không giữ được ngươi. Chết thì như thế nào, như mặc cho bọn họ giày xéo Tô gia quy tắc, Tô gia há chẳng phải là thành cười nhạo. Tô Thanh Phong cả giận nói, không cùng hắn nói hết lời, Tô Thanh Hà lại đột nhiên ra tay, trực tiếp đem hắn đánh xỉu. Bá tổ, cái này, Tô Bình Minh sắc mặt biến đổi, ngày hôm nay Tô gia mặt mũi, thật là ném lớn. Ta Tô gia, không đắc tội nổi Hoàng Kim sư nhất tộc. Tô Thanh Hà lạnh lùng nói, tức giận nữa, vậy được nhịn cho ta. Tô Bình Minh cắn răng, chỉ có thể nhịn chịu đựng. Hắn biết, Tô Thanh Hà nói không sai, Tô gia mặc dù có cổ Tô gia trở về, vậy như cũng không đắc tội nổi Hoàng Kim sư nhất tộc. Đây chính là tu di trung vực đứng đầu cổ tộc, huống chi, hắn đối Tô Kiếp vốn là chán ghét, Tô Kiếp bị Hoàng Kim sư nhất tộc tiêu diệt, vậy là chuyện tốt. Chương 2416. Giận, trên lôi đài, giận, giận, giận, vô tận lửa giận, trước đó chưa từng có lửa giận, từ Lăng Vân nội tâm, điên cuồng phun phát ra ngoài. Dư Uyển Ương lại bị người, ngay trước hắn mặt tiêu diệt thân xác. Huống chi hắn biết, nếu như không phải là hắn có Hà Đồ, nghịch chuyển thời gian, Dư Uyển Ương là thật đã hình thần câu diệt. Mà cho dù là hiện tại, Dư Uyển Ương tình hình vậy kham ưu. Nàng linh hồn vô cùng yếu ớt, bầu trời, Sư Mông lạnh lẽo nhìn xuống Lăng Vân, ai cho ngươi lá gan, đối với ta Hoàng Kim Sư nhất tộc thành viên hạ sát thủ. Cùng Tô Tú kết khế Hoàng Kim Sư, nhưng mà hắn cháu ruột. Huống chi, Hoàng Kim tộc sư tử thành viên thưa thớt, mỗi một cái cũng không có so chân quý. Như để cho người tùy ý giết Hoàng Kim tộc sư tử thành viên, vậy Hoàng Kim tộc sư tử còn có mặt mũi nào xưng bá nguyên sơ cổ giới. Còn như Tô gia, hắn thật không để vào mắt, có lẽ ở nơi này núi vùng biển, Tô gia là bá chủ một phương. Nhưng nếu như thả vào tu di vực đi, Tô gia thật không coi vào đâu. Cho nên, Sư Mông đối Lăng Vân là thật động sát cơ, một chút đều không chú ý đạt tới Tô gia mặt mũi. Tô Kiếp muốn giết Hoàng Kim sư thành viên, cái này là tội chết. Đối phương còn tiềm lực to lớn, lưu lại chỉ sẽ dưỡng hổ vi hoạt, đây càng là muốn giết. Lực lượng kinh khủng, nháy mắt ở Sư Mông trên mình nổi lên. Đi tới Tô gia, các thế lực lớn thành viên, giờ khắc này đều cảm giác được đại khủng bố. Ở bọn họ cảm ứng bên trong, Sư Mông tựa như cùng một tôn nổi giận thần minh. Đây không phải là bọn họ có thể đối kháng tồn tại. Bọn họ đầu óc bên trong, có thật sâu khuất nhục. Nhục ngày hôm nay, không chỉ là Tô gia, vậy là cả Cô Tô lãnh địa. Cái gọi là công bằng quyết đấu, đã thành cười nhạo. Tô gia quy tắc, Cô Tô lãnh địa tôn nghiêm, đã bị Hoàng Kim tộc sư tử, hoàn toàn chà đạp ở dưới chân. Rất nhiều người mong đợi Tô gia ra mà nói chuyện, nhưng mà, người Tô gia từ đầu đến cuối yên lặng. Cái này để cho các thế lực lớn thành viên, đều cảm giác vô cùng thất vọng và bực bội. Nhưng cứ như vậy, lại không người dám nói, liền Tô gia cũng không dám mở miệng, cái khác thế lực há lại dám lên tiếng. Ha ha ha, đây chính là cái gọi là quyết đấu. Đây là, một đạo giận cười tiếng vang lên, đánh nhỏ tới lớn, đánh lớn lại tới lão, ha ha ha, quyết đấu. Giận cười người, là Huyền Thuần Tâm, bốn phía những người khác nhìn nàng, cũng yên lặng không nói. Không ít người trong mắt, còn thấm ra thương hại, Huyền Thuần Tâm lại dám vào lúc này ra mà nói chuyện. Cái này phải chọc giận Hoàng Kim tộc sư tử, giống vậy được chết. Cái này trời đất sáng trưng dưới, công đạo ở chỗ nào? Huyền Thuần Tâm đôi mắt ửng đỏ, một khắc trước, nàng còn ở và Dư Uyển Ương nói chuyện, đối cái này nghiêng nước nghiêng thành người phụ nữ rất có hảo cảm. Kết quả cái này một khắc sau, Dư Uyển Ương liền hương tiêu ngọc phấn. Nàng là Dư Uyển Ương khổ sở, là Lăng Vân khổ sở, là thế đạo này khổ sở, công đạo ở chỗ nào? Ta Hoàng Kim tộc sư tử, chính là công đạo. Sư Mông lãnh khốc nói, thả ngươi mẹ hắn rắm, ngươi coi là cái gì mấy cầm, ta cỏ ngươi cái này ngu đần đồ chơi. Huyền Thuần Tâm mang nước mắt ở đó tức miệng mắng to. Rõ ràng nàng lớn lên giống cái quyến rũ lại thanh thuần cô gái. Có thể giờ phút này, nàng nói nhưng giống như phụ nữ đanh đá. Cái này đủ để nhìn ra, nàng là bực nào tức giận. Nhưng mà nàng càng như vậy, bốn phía mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt, lại càng thương hại. Huyền Thuần Tâm cái nghề này là, giống nhau giống như là trước khi chết điên cuồng. Tựa như cùng một ít nhục mạ đế hoàng bề tôi, mắng thời điểm càng thống khoái, kết quả thì sẽ càng thảm. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ những người khác đều lựa chọn yên lặng. Thứ không biết chết sống, sư bịt mắt thần lạnh lẽo, lời còn chưa dứt, oanh, Huyền Thuần Tâm thân thể, tựa như cùng có cái gì gông xiềng bị biến dạng. Sau đó, à, lão nương diệt ngươi cái này ngu đần đồ chơi. Oanh oanh oanh, không có gì sánh kịp khí tức kinh khủng, hoàn toàn từ Huyền Thuần Tâm trong cơ thể, bạo phát ra. Mà giờ khắc này Huyền Thuần Tâm, tựa hồ đã không có lý trí. Nàng không chút do dự, giống như bùng nổ hàng tinh. Vào lúc ầm ầm, nàng thuấn di đến Sư Mông trước người, hướng về phía Sư Mông chính là một quyền hung hăng đập ra. Một khắc trước Sư Mông còn không cầm Huyền Thuần Tâm coi ra gì. Có thể làm Huyền Thuần Tâm xuất thủ một chớp mắt kia, hắn sắc mặt liền chợt đại biến. Không dám chần chờ, hắn vội vàng vận chuyển nguyên cương, toàn lực ngăn cản Huyền Thuần Tâm một quyền này. Tựa như cùng hai viên hàng tinh va chạm, khủng bố thanh âm nổ vang, không cách nào hình dung hủy diệt sóng, nháy mắt cuộn sạch mấy chục dặm. Sau đó, ở vô số người trong ánh mắt hoảng sợ, một đạo thân ảnh bị đánh bay rớt ra ngoài. Cái này bay rớt ra ngoài bóng người, thể hình vô cùng là khổng lồ, không phải Sư Mông lại là ai. Mà Huyền Thuần Tâm, vẫn không có dừng tay dự định. Tô kiếp nhưng mà ta học viên ngươi cũng dám động. Huyền Thuần Tâm chợt bắt Sư Mông cổ, giận dữ đập về phía mặt đất. Oanh, toàn bộ Tô gia trung ương lôi đài, trực tiếp bị đập thành bụi phấn. Tiếp theo, Huyền Thuần Tâm liền bắt được Sư Mông, liên tục đập đếm đến 10. Tình hình này nhìn bốn phía đám người hoàn toàn đờ đẫn. Hoàng Kim tộc sư tử trưởng lão Sư Mông lại bị Huyền Thuần Tâm đánh tơi bời. Huyền Thuần Tâm không phải Thiên Anh Võ Viện một cái độ kiếp cấp trưởng lão, tại sao có thể có như thế thực lực kinh khủng? Một ít lúc trước còn mơ ước qua Huyền Thuần Tâm người, giờ phút này cũng mồ hôi lạnh chảy ròng. À, Sư Mông hoàn toàn phát điên, cáu kỉnh bên trong, hắn thân thể ầm ầm bành trướng, cuối cùng hóa thành một đầu trăm trượng dài cự thú. Ta muốn ngươi chết, Sư Mông gầm thét, lời còn chưa dứt, Huyền Thuần Tâm liền lần nữa đi tới trước người hắn. Như cũ quen thuộc một bộ, Huyền Thuần Tâm bắt Sư Mông cổ, hung hăng đập về phía mặt đất. Sư Mông căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng không cách nào chống lại Huyền Thuần Tâm lực lượng. Đây quả thực là hoàn toàn nghiền ép, Huyền Thuần Tâm lại nghiền ép một cái Ngọc Chí Tôn. Phốc, Sư Mông giận công nhanh tim, há mồm hộc máu. Huyền Thuần Tâm vẫn không định bỏ qua cho hắn, bỗng nhiên đưa tay đưa về phía Sư Mông cổ sau. Sau đó, tay nàng bắt Sư Mông xương cột sống. Nàng muốn làm gì? Vô số người ra đầu tê dại, có dũng khí muốn chứng kiến kinh thiên đại sự dự cảm. Sự thật cũng là như vậy. Huyền Thuần Tâm nắm Sư Mông xương cột sống tay, về sau hung hăng vừa kéo. Sư Mông xương cột sống, chỉ như vậy bị Huyền Thuần Tâm rút ra. Sau đó, Sư Mông cả người liền mất đi lực lượng. Theo Huyền Thuần Tâm tay buông lỏng một chút, hắn trực tiếp tê liệt đổ xuống đất. Đờ đẫn, bốn phía mọi người đều đờ đẫn. Xương cột sống tầm quan trọng không thể nghi ngờ, mà Hoàng Kim Sư nhất tộc xương cột sống lại là bọn họ mạnh mẽ sinh mệnh lực nguồn. Hiện tại Sư Mông xương cột sống lại bị Huyền Thuần Tâm cho rút hết. À, Sư Mông phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, cái này Tôn Ngọc Chí Tôn đã bị Huyền Thuần Tâm giày xéo được mất đi sức chiến đấu. Huyền trưởng lão, Lăng Vân tâm thần phức tạp, Huyền Thuần Tâm nhìn về phía Lăng Vân, thanh âm có chút xuống, thật xin lỗi, ta tỉnh lại trễ. Giờ khắc này nàng đã không còn là Thiên Anh Võ Viện trưởng lão Huyền Thuần Tâm, mà là Thuần Hồ Chí Tôn. Nàng trí nhớ, nàng lực lượng đã hết đều là tỉnh lại và trở về. Không, người cứu Huyền Huyền, Lăng Vân cảm kích nói. Nếu như không phải là Huyền Thuần Tâm kịp thời tỉnh lại, cho dù hắn giữ được Dư Huyền Ương linh hồn, cũng không cách nào hoàn toàn cứu vãn. Bởi vì Sư Mông không thể nào thả qua hắn. Nói như vậy, hắn liền không rảnh đi tiến một bước an trí Dư Huyền Ương. Hiện tại, hắn đã đem Dư Huyền Ương linh hồn phong tồn tại Hà Đồ bên trong. Huyền Thuần Tâm ánh mắt run lên, thấm ra hy vọng ánh sáng, Huyền Ương nàng. Thân xác diệt, nhưng linh hồn tích trữ. Lăng Vân nói, tốt, được, Huyền Thuần Tâm vui vẻ nói. Nàng còn lấy là Dư Huyền Ương đã hình thần câu diệt. Bất quá nàng linh hồn đã gặp tổn thương nặng, muốn để cho nàng hoàn hảo sống lại, nhất định phải có cấp 9 hoa sen đen. Lăng Vân cau mày, cấp 9 hoa sen đen đã là thần vật, ở nguyên sơ cổ giới loại địa phương này, Lăng Vân đều không ôm hy vọng. Cấp 9 hoa sen đen, Huyền Thuần Tâm thần khẽ nhúc nhích, nói ta biết vật này, Tu Di vực Côn Luân di tộc có. Lăng Vân ánh mắt đột nhiên sáng, nhưng vật này chính là Côn Luân di tộc thánh vật, muốn lấy được vô cùng là khó khăn. Huyền Thuần Tâm nói, khó đi nữa vậy phải lấy được. Lăng Vân kiên định nói, dứt lời, hắn xoay người nhìn về phía Sư Mông, sau đó từng bước một hướng Sư Mông đi tới. Sư Mông nằm ở đó, giờ phút này hắn đã lại nữa kêu thảm thiết, nhưng hình dáng thê thảm, lại không trước khi bá đạo cao quý. Qua một hồi, Lăng Vân ở Sư Mông trước người dừng lại. Tô Kiếp, ngươi muốn làm gì? Tô Thanh Hà quát lên, Sư Mông nhưng mà Hoàng Kim tộc sư tử trưởng lão, ngươi như giết hắn, liền gặp mặt Hoàng Kim tộc sư tử kết làm tử thù, đến lúc đó thiên hạ lớn, lại không chuyện của ngươi đường. Không cùng hắn nói hết lời, Lăng Vân liền chợt khua kiếm. Chém xuống một kiếm, sư trùm đầu lô liền cùng hắn thân thể chia lìa, máu tươi điên cuồng từ Sư Mông nơi cổ phún ra ngoài. Hắn mắt mở thật to, tựa hồ không dám tin tưởng Lăng Vân sẽ giết hắn. Bốn phía những người khác giống vậy đờ đẫn, tình hình này đã vượt qua mọi người suy nghĩ phạm vi. Lăng Vân vẫn không dự định bỏ qua, xoay người đi về phía Tô Tú. Hôm nay hết thảy các thứ này, khởi nguyên chính là Tô Tú. Chương 2417, Đại Hỏa, Tô Kiếp, đủ rồi. Tô Thanh Hà hét lớn, ngươi có biết hay không, vì sao Hoàng Kim tộc sư tử cao quý như vậy, nhưng vẫn muốn cùng Tô Tú ký kết cộng sinh khế ước. Bởi vì Tô Tú một nửa kia huyết mạch, là tới từ Tu Di nguyên tộc. Lời này vừa ra, bốn phía xôn xao, coi như lại kiến thức nông cạn người, cũng không khả năng chưa từng nghe qua nguyên tộc. Nguyên tộc là Tu Di Trung Châu mạnh nhất cổ tộc một trong. Ở thời kỳ thượng cổ, lại là không có một trong. Bởi vì nguyên tộc thủy tổ, chính là nguyên sơ cổ giới Thiên Nguyên Thiên. Tô Tú trong cơ thể, lại có nguyên thiên huyết mạch. Thảo nào Hoàng Kim Sư cũng cam nguyện và hắn ký kết cộng sinh khế ước. Nghe được Tô Thanh Hà mà nói, Tô Tú trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Nhưng một khắc sau, phốc, máu tươi tung tóe, Lăng Vân kiếm xuyên thủng Tô Tú cổ họng. Tô Tú diễn cảm động lại, ngươi. Lăng Vân hời hợt rạch một cái, Tô Tú đầu lâu rơi xuống. Cái này tôn cổ Tô gia đệ nhất thiên kiêu lúc này chết. Oanh, vậy ở nơi này một cái chớp mắt, thiên địa bỗng nhiên nghẹt thở, một cổ không tiếng động kiềm chế chập chờn chợt từ rất xa trong hư không truyền tới. Không những Tô gia, toàn bộ núi vùng biển cũng cảm nhận được cái đợt này động lực lượng này chập chờn. Tô Thanh Hà thanh âm run rẩy, xong rồi, Tô Kiếp, đây là nguyên tộc đại năng đang động giận, ngươi chỉ mỗi mình tự tìm cái chết, còn liên lụy ta Tô gia. Lăng Vân mặt không cảm giác, lạnh lẽo nhìn đông phương thiên không. Vậy chập chờn liền là tới từ phía đông, cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được, cái đợt này động cực kỳ đáng sợ. Cùng cái đợt này động so sánh, Sư Mông cũng không đáng giá để ra. Như vậy cùng tồn tại hạ xuống, lấy Lăng Vân bây giờ thực lực, không thể nào chống lại. Cộng thêm Huyền Thuần Tâm cũng không được, hắn không biết Huyền Thuần Tâm đỉnh cấp lúc mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ nàng, dẫu sao mới vừa tỉnh lại, nếu thật bị buộc không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể vận dụng không lành lặn nguyên thần. Chỉ là như vậy tới một cái, hậu quả khó liệu. Bất quá vậy ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo, bỗng nhiên chưa bao giờ biết hư không truyền tới, lăn. To gan, nguyên tộc đại năng tức giận, xúc phạm bổn tọa người, đem giết. À, theo một đạo ngân hà vậy to lớn lực hạ xuống, nguyên tộc đại năng nói bị cắt đứt. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết đang vang vọng ở minh minh trong hư không. Một ít cường giả đứng đầu linh thức lại là quan sát đánh giá, xa xôi trong hư không có máu tươi vẫy xuống. Vậy nguyên tộc đại năng thanh âm, cũng theo đó yên tĩnh lại. Thành Cô Tô, Tô Phủ, đám người còn ở đợi nguyên tộc đại năng hạ xuống. Nhưng mà, nguyên tộc đại năng không những chậm chạp không xuất hiện, vậy cổ áp lực chập chờn, ở mấy phút sau còn nhanh tốc tiêu tán. Chuyện gì xảy ra, mọi người không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vậy nguyên tộc đại năng, bị những chuyện khác cho trì hoãn, cho nên không có cách nào chạy đến. Lăng Vân trong đôi mắt, ném ra lau một cái sạch bóng. Hắn cảm giác lực rất mạnh, những người khác lầm lấy là, nguyên tộc đại năng là bị sự việc trì hoãn không có cách nào chạy tới. Lăng Vân nhưng cảm ứng được phương xa trong hư không tình hình. Vậy thanh âm thần bí, cùng với vậy rơi xuống thiên khung máu tươi, nguyên tộc đại năng không phải là bị trì hoãn, mà là bị người tổn thương nặng. Là ai, ai bị thương nặng vậy nguyên tộc đại năng? Bỗng nhiên, Lăng Vân nghĩ đến một cái khả năng, vậy thanh âm thần bí phát ra lúc đó, mơ hồ tản ra một chút oai rồng. Đông Hải Long Cung, núi trong hải vực, mạnh nhất thế lực không phải Ngũ Nhạc, cũng không phải Tô Gia, mà là Đông tộc Hải Long, rất có thể là Long tộc cường giả ra tay. Cứ việc tò mò, nhưng Lăng Vân biết giờ phút này không phải tra cứu lúc. Hắn ánh mắt chuyển hướng Tô Tú trong cơ thể vậy Hoàng Kim Sư. Không chần chờ chút nào, đầu này Hoàng Kim Sư cũng bị Lăng Vân một kiếm chém chết. Hai tôn Hoàng Kim Sư đều là tử vong, bốn phía mọi người đều nghẹt thở. Hôm nay đánh một trận, Tô Kiếp chém chết Tô Tú vị này của Tô gia mạnh nhất thiên kiêu. Theo lý thuyết đây là đại sự, nhưng so sánh hai đầu Hoàng Kim Sư tử vong, cái này tựa hồ căn bản không coi vào đâu. Bất quá cái này là phổ thông võ giả ý tưởng, ở một ít chân chính có kiến thức cường giả trong mắt, Tô Tú chết mới thật sự là to lớn đại họa. Dẫu sao Tô Tú sau lưng, đứng nguyên tộc, cứ việc hôm nay nguyên tổ đại năng không hạ xuống, nhưng không đại biểu nguyên tộc liền sẽ bỏ qua. Tô Kiếp, ngươi cho ta Tô gia, chọc to lớn đại họa. Hôm nay Tô Kiếp hiện ra yêu nghiệt thiên phú, theo lý thuyết Tô gia hẳn cao hứng. Nhưng mà, Tô gia đám người cao tầng sắc mặt nhưng cũng hắc như mây đen. Tô Thanh Hà lại còn chỉ trước Lăng Vân tức giận, Lăng Vân lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy Tô gia. Hoàng Kim tộc sư tử công khai phá hoại gia tộc quy tắc, các ngươi không dám lên án Hoàng Kim tộc sư tử, không dám tộc nhân ta chủ trì công đạo, mà là ở cái này khiển trách mình chịu làm hại tộc nhân. Như vậy một cái bắt nạt kẻ yếu, là sai trái chẳng phân biệt được đích gia tộc, ta không với cao nổi. Mấy ngày sắp tới, ta vĩnh cửu thối lui ra Tô gia, từ đây Tô gia lại không Tô Kiếp như vậy một người. Tô Kiếp cái thân phận này, đối hắn đã không tác dụng gì. Vừa vặn mượn cái này cơ hội, hắn đem Tô Kiếp thân phận này bỏ dùng. Làm Lăng Vân lời nói truyền ra, Tô Thanh Hà lời nói đột nhiên hơi chậm lại. Toàn bộ Tô gia cũng theo đó yên lặng, đám người Tô gia cao tầng đều cảm giác gương mặt nóng hừng hực. Như Tô Kiếp là bêu xấu Tô gia, bọn họ chỉ sẽ tức giận, sẽ không xấu hổ. Mấu chốt bọn họ biết, Tô Kiếp nói đều là nói thật. Tô Thanh Phong ánh mắt phức tạp, ở rất lâu trước, hắn liền dự cảm có như thế một ngày. Đối Tô gia hành vi, hắn so với người khác càng xấu hổ, cảm thấy để cho Lăng Vân thấy được Tô gia xấu xí. Đồng thời hắn lại thở phào nhẹ nhõm, trước hắn còn lo lắng Lăng Vân buông tha Tô Kiếp thân phận này lúc đó, sẽ đưa tới cái gì hỗn loạn. Hiện tại loại chuyện này, ngược lại là chuyện tốt, được, đây chính là ngươi nói. Tô Thanh Hà nhưng là ánh mắt sáng lên, từ nay về sau, ngươi liền cùng Tô gia lại không dây dưa dễ má, ngươi gây họa, vậy do chính ngươi gánh vác. Lúc trước hắn còn lo lắng, Tô Kiếp gây ra đại họa, Hoàng Kim tộc sư tử và nguyên tộc hội lẻn vào Tô gia. Hiện tại Tô Kiếp mình muốn thoát khỏi Tô gia, cái này ở hắn xem ra là chuyện thật tốt. Tiếp theo, Lăng Vân không chút do dự, xoay người rời đi Tô gia. Tô Kiếp, nếu ngươi đã thoát khỏi Tô gia, không bằng theo ta hồi Thiên Anh Võ Viện. Huyền Thuần Tâm nói, được, Lăng Vân nói, sau đó trên đường, hai người cũng không lên tiếng, trầm mặc đi tới Thiên Anh Võ Viện. Cho đến võ cổng sân, Lăng Vân mới mở miệng, chuyện hôm nay, ta không nói cảm ơn, nhưng ta sẽ để ở trong lòng. Cái này không có gì, Huyền Thuần Tâm khoát khoát tay, tựa hồ lại khôi phục vậy không có tim không có phổi trạng thái. Làm ta gặp gỡ công bằng, bị cường quyền chèn ép, tất cả mọi người đều yên lặng, thậm chí cười trên sự đau khổ của người khác, chỉ có ngươi đứng ra là ta nói chuyện. Lăng Vân nghiêm túc nói, lại là ngươi, là ta ngăn cản sư mông, cứu vớt Huyền Ương, ân tình này ta không bao giờ quên. Đừng quên, ta là ngươi đạo sư. Huyền Thuần Tâm nói, đạo sư che chở mình học viên, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Lăng Vân không kiểu cách nữa nói gì, hắn nội tâm nhưng rất rõ ràng, Huyền Thuần Tâm hôm nay làm chuyện chân quý bao nhiêu không? Đừng nói đạo sư, đang đối mặt to lớn tai họa lúc đó, liền nhà tộc chí thân cũng không nhờ vả được. Mặc dù hắn không phải thật Tô Kiếp, nhưng Tô gia người không biết điểm này. Tô gia người cũng lấy là hắn là thật Tô gia. Cho dù như vậy, đang đối mặt hoàng kim tộc sư tử và nguyên tộc chèn ép xuống, người Tô gia nhưng cũng không dám lên tiếng. Cho nên, Huyền Thuần Tâm đáng quý, không ở chỗ nàng đạo sư thân phận, mà ở chỗ nàng người này. Thật ra thì ta hiện tại thật là tò mò, người hôm nay kết quả là ai? Lăng Vân nói sang chuyện khác, là Huyền Thuần Tâm, vẫn là Thuần Hồ Chí Tôn. Theo lý thuyết, Huyền Thuần Tâm có thể bộc phát ra như vậy thực lực kinh khủng, theo lý đã là Thuần Hồ Chí Tôn mới đúng. Nhưng Huyền Thuần Tâm thời khắc này tính cách, lại cùng Thuần Hồ Chí Tôn nửa điểm không giống, ngược lại cùng Huyền Thuần Tâm giống nhau như đúc. Huyền Thuần Tâm trầm mặc sẽ, sau đó nói, người có thể nghe qua sinh đôi thân thể. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đồng bào sinh đôi, đôi thể cùng hồn. Ngươi lại có thể liền cái này đều biết. Huyền Thuần Tâm cười một tiếng, ta cùng Nguyễn Hoặc chính là đồng bào sinh đôi, mặc dù là hai cổ thân thể, lại có cùng cái linh hồn. Làm nàng tỉnh lại lúc đó, ta liền sẽ rơi vào ngủ say, ngược lại nàng như ngủ say, ta liền sẽ tỉnh lại. Giống nhau, chúng ta trí nhớ và tu vi đều có thể cùng chung. Bất quá dù vậy, chúng ta lại có không cùng tư tưởng và ý chí. Chúng ta đối với nhau đời người, càng giống như là người đứng xem. Ta có thể được nàng hết thảy trí nhớ, có thể ta đọc nàng trí nhớ lúc đó, tựa như cùng ở bên cạnh xem nàng đời người. Ta hiểu ý, Lăng Vân vừa kinh ngạc, lại thư thái. Kinh ngạc chính là, trước kia hắn cũng chỉ là nghe qua đôi thể cùng hồn chuyện, lại không có chính mắt gặp qua. Mà nay nhưng là chính mắt nhìn thấy. Vậy Thuần Hồ Chí Tôn hiện tại, là ngủ say. Lăng Vân nói, không, nàng chết. Huyền Thuần Tâm thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng mà, loại an tĩnh này ngược lại càng có thể nói rõ, chuyện này đối với nàng đánh vào bao lớn. Người cho dù ở trình độ cao nhất bi thương lúc đó, cũng sẽ biểu hiện ra. Có thể nếu như đau đớn vượt qua trình độ cao nhất, vậy ngược lại liền phơi bày ra quỷ dị bình tĩnh trạng thái. Ngày xưa ta gặp phải nàng, nàng tuy gặp gỡ tổn thương nặng, nhưng trạng thái coi như ổn định. Lăng Vân cau mày, nàng là tự nguyện buông tha sinh mạng. Huyền Thuần Tâm nói, ở nàng sinh mạng giai đoạn cuối cùng, thấy được thế gian đen nhất ám, nhất tuyệt vọng chuyện. Cũng chính là những ký ức này, để cho ta không thể không phong tỏa trí nhớ, tránh tâm linh của mình bởi vì khó mà chịu đựng mà tan vỡ. Lăng Vân tâm thần nghiêm nghị, Thuần Hồ Chí Tôn nhưng mà Chí Tôn à, nàng rốt cuộc nhìn thấy gì, lại có thể để cho nàng như vậy một cái Chí Tôn lựa chọn buông tha sinh mạng. Đồng thời, hắn nhìn về phía Huyền Thuần Tâm ánh mắt vậy bộc phát kích động, có thể ngươi hiện tại đã thức tỉnh tu vi, có phải hay không nói những cái kia trí nhớ đã bỏ phong tỏa. Huyền Thuần Tâm cười một tiếng, đúng vậy, nhắc tới, thật ra thì ta cũng cảm ơn ngươi, ngày hôm nay ngươi gặp gỡ, để cho ta sinh ra một loại cảm động lây cảm giác. Ngươi giống vậy trải qua hắc ám và tuyệt vọng, nhưng ngươi biểu hiện, hơn xa tại ta, cũng cho ta dũng khí. Ở hắc ám và trong tuyệt vọng, ngươi không có lùi bước, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay. Ngươi là ta học viên, ngươi cũng có thể có dũng khí như vậy, ta người đạo sư này há có thể quá tốn. Cho nên, lòng của ta mặc dù rất không rõ ràng, nhưng cũng không có vào Huyễn Hoặc một mắt hắc ám không liên quan. Huyễn Hoặc trong trí nhớ là vô biên hắc ám, ta đầu óc cũng có vô tận hắc ám. Có thể ở nơi này trong bóng tối vô tận, nhưng tồn tại một đạo quang. Cái này đạo quang nguồn sáng, chính là ngươi. Nàng không cách nào tưởng tượng Tô Kiếp tâm linh cường đại bao nhiêu. Ngày hôm nay Tô Kiếp gặp gỡ, đổi thành bất kỳ người nào khác gặp phải, sợ rằng cũng muốn nổi điên. Nhưng Tô Kiếp nhưng thủy chung duy trì bình tĩnh và lý trí. Chính là Tô Kiếp biểu hiện, cho nàng cung cấp quang và dũng khí. Để cho nàng chống đỡ vậy vô biên bóng tối chiếm đoạt, không để cho nàng còn như xem Huyễn Hoặc như vậy tâm linh tan vỡ. Chương 2418, kết quả có nhiều yêu nghiệt, Lăng Vân yên lặng không nói, hắn bỗng nhiên rõ ràng liền rất nhiều chuyện, vì sao Huyền Thuần Tâm tính cách sẽ là như vậy lớn. Đỉnh đạc, lại thường xuyên tự do phóng khoáng ẩu tả. Có lẽ, nàng chính là đang dùng những thứ này hoang đường không kiềm chế được hành vi, tới đối kháng vô tận hắc ám đối tâm linh ảnh hưởng. Đây là nàng tự mình phái, thậm chí có thể nói là tự mình cứu vớt một loại phương thức. Nếu thật là như vậy vượt qua cực hạn tuyệt vọng. Như vậy cho dù phong tỏa trí nhớ, tâm linh vậy như cũ sẽ chịu ảnh hưởng. Không tự mình cứu vớt nói, rất dễ dàng rơi vào trọng độ uất ức. Huyền trưởng lão, Ngũ công tử, mấy đạo thân ảnh bỗng dưng từ võ viện bên trong bay ra. Là viện trưởng Trương Chiêm và Cầm Tâm các người, mấy người diễn cảm, giờ phút này cũng vô cùng là phức tạp. Bọn họ đã nhận được tình báo, biết Tô gia chuyện phát sinh. cái này thật rất không tưởng tượng nổi. Lăng Vân thực lực biến thái đến đáng sợ, Tô Tú lại có thể đều bị Lăng Vân chém chết. Hơn nữa, vẫn là ở có chí tôn cấp Hoàng Kim Sư xuất thủ dưới tình huống. Ngoài ra huyền thuần tâm bùng nổ, giống vậy để cho người khiếp sợ. Trương Chiêm thân là viện trưởng, tự nhiên cũng có một ít đáng tin trung thành. Trước kia bọn họ là thật không để ý tới rõ ràng, vì sao Trương Chiêm đối huyền thuần tâm như vậy bao dung. Huyền thuần tâm đối đan đạo theo đuổi, có thể nói là tự do phóng khoáng ẩu tả. Trương Chiêm nhưng cho tới bây giờ không so đo, bọn họ nội tâm thật ra thì vẫn là không thích, chỉ là bởi vì đối Trương Chiêm tin phục, lúc này mới không đi truy cứu huyền thuần tâm. Hiện tại bọn họ cảm giác được mình các loại, rốt cuộc để ý biết Trương Chiêm. Huyền thuần tâm lại là một tên ẩn núp chí tôn, đối một cái chí tôn, như thế nào đi nữa bao dung cũng không quá đáng. Đừng nói đối phương chỉ là đang luyện đan nhậm chức tính ẩu tả, cho dù đối phương phá hủy Thiên Anh võ viện, bọn họ đều phải mặt mày vui vẻ tương đối. Tô Kiếp, Tô Phủ chuyện ta cũng đã biết, Dư Uyển Ương vậy nha đầu, là cái tốt hài tử, nàng. Trương Chiêm muốn nói lại thôi, tình huống không ổn, nhưng ta có thể cứu sống nàng. Lăng Vân kiên định nói, có thể cứu sống liền tốt, có thể cứu sống liền tốt. Trương Chiêm thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hắn áy náy nói, là ta viện trưởng này thực lực quá yếu, thân là viện trưởng, cũng không lực che chở các ngươi. Viện trưởng ngươi làm đã rất khá. Lăng Vân nghiêm túc nói, người Tô gia đều là Tô Kiếp vô cùng thân, hôm nay nhưng từng cái đối Tô Kiếp như tị xà hạt. Mà viện trưởng ngươi, không chỉ có không cùng ta phủi sạch quan hệ, còn đích thân tới đón ta và huyền trưởng lão. Lần này Trương Chiêm các người là thật để cho hắn thật bất ngờ. Hắn trong lòng, cũng đem Trương Chiêm đám người tình nghĩa, ghi tạc trong lòng. Nghe được Lăng Vân lời này, Trương Chiêm các người đều không khỏi than thở. Bọn họ cũng nghĩ đến Hoàng Kim Sư tộc và Nguyên tộc. Nói bọn họ chưa thấy được áp lực nặng nề là không thể nào. Nhưng nếu để cho bọn họ xem Tô gia như vậy, bởi vì sợ hãi cường quyền liền đuổi Tô Kiếp và huyền thuần tâm, bọn họ không làm được. Còn nữa, từ nay về sau, trên đời đã mất Tô Kiếp. Lăng Vân bình tĩnh nói, các ngươi có thể gọi ta là Lăng Vân. Hắn trực tiếp khôi phục tên cũ, mà Trương Chiêm đám người cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lăng Vân danh tự này là Lăng Vân ở thổ lộ mình chí thẳng trời cao. Bọn họ cũng không liên tưởng đến Thái Lộc Tông Lăng Vân. Thật sự là Tô Kiếp và Lăng Vân hai người, tám gậy tre không đánh tới cùng nhau. Coi như tên chữ giống nhau, ở bọn họ xem ra cũng là trùng hợp. Dẫu sao cõi đời này, tên chữ giống nhau người quá nhiều. Sau đó, Lăng Vân ngủ ở Thiên Anh võ viện, trong bất chi bất giác, bóng đêm thâm trầm, Lăng Vân mở cửa phòng, đi ra bên ngoài viện tử, tùy ý ở trên bậc thang ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bóng đêm hắc ám, không thấy được bờ bến. Người đặt mình vào cái này mờ mịt bầu trời đêm dưới, rất dễ dàng cảm giác được nhỏ bé. Như tâm tình không rõ ràng, càng sẽ sanh ra tuyệt vọng cảm giác. Trên thực tế, Lăng Vân gặp phải tình huống, hồi nào không phải vô cùng hắc ám và nặng nề. Hắn bây giờ, liền thần minh đều không phải là, nhưng mà, hắn trung cực kẻ địch, cũng đã là thần vực cao nhất nữ đế, là đã thống trưởng thần vực chí cao tồn tại. Lăng Vân bất khuất, phảng phất như là một con kiến hôi, ở hướng rồng thần khiêu chiến. Nhưng Lăng Vân chưa bao giờ tuyệt vọng qua, bởi vì trong cơ thể hắn, từ đầu đến cuối có một ít ánh sáng tồn tại. Huyền thuần tâm nói hắn là quang, mà Lăng Vân nội tâm, giống vậy có hắn quang. Hắn quang, là hắn mới vừa sống lại lúc đó, Tô Vãn Ngư ngăn ở trước người hắn, không để ý tự thân an nguy, là hắn hóa giải Dương Thiết đánh lén lúc thêm mỹ. Hắn quang, là Dư Uyển Ương là hăng hái không để ý thân, là hắn ngăn cản Hoàng Kim Sư tộc trưởng lão Sư Mông công kích bóng người. Hắn quang, là huyền thuần tâm không sợ Hoàng Kim Sư tộc và Nguyên tộc, là hắn tức giận kêu gào, không tiếc xông phá hắc ám trí nhớ cũng phải thức tỉnh lực lượng kiên quyết. Hắn quang, là Bạch Lộc Tông đám người vô luận chân trời góc biển, vô luận thế giới biến đổi, cũng từ đầu đến cuối đi theo ở bên cạnh hắn kiên định. Ở hắn bên người, có một đám khả ái như vậy người. Các nàng có thể vì hắn hy sinh tự mình, như vậy, Lăng Vân vậy quyết ý phải bảo vệ các nàng. Phàm là muốn tổn thương bọn hắn người, cuối cùng cũng ắt sẽ bị hắn mai táng. Đây là, Trương Chiêm đạp không tới, hạ xuống sau đó, hắn ở Lăng Vân ngồi xuống bên người. Hắn không có lập tức nói chuyện, mà là lấy ra hai bầu rượu, ném cho Lăng Vân một bình. Chính hắn vậy cầm một bình trực tiếp uống, Lăng Vân cũng không nói chuyện, cùng Trương Chiêm cùng uống rượu. Người đàn ông có lúc không cần nói chuyện, rất nhiều lời nói, đều ở trong rượu. Đến khi hai người rượu cũng uống xong, Trương Chiêm lúc này mới lên tiếng, Lăng Vân, mặc dù ta rất không muốn nói, lại không thể không nói. Hoàng Kim Sư tộc nhất định sẽ trả thù ngươi, nhưng Thiên Anh võ viện quá yếu, không che chở được ngươi. Ta biết, Lăng Vân nói, viện trưởng ngươi không cần để trong lòng, đi tới bước này, là chính ta lựa chọn. Có người ở quyền thế trước mặt, lựa chọn im hơi lặng tiếng, đổi lấy sống tạm cơ hội. Mà ta người này, trời xanh xương cứng rắn, không có cách nào khom người, cho nên gặp phải chèn ép, ta cũng chỉ có thể lựa chọn chống cự. Gánh nổi, sẽ để cho mình thực hiện niết bàn, như không gánh nổi, vậy cùng lắm thì chết. Hắn mười phần không câu chấp, dứt lời, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, đem bầu rượu ném về cho Trương Chiêm, viện trưởng, non xanh còn đó, nước trong trường lưu, người ta sau này gặp lại. Sau đó hắn đứng lên, từng bước một hướng ra phía ngoài bầu trời đi tới. Hắn biết, hắn không thích hợp ở Thiên Anh Võ Viện ở lâu, nếu không thật sẽ liên lụy Thiên Anh Võ Viện. Toàn bộ quá trình sau đó, hắn cũng không có lại tiếp tục. Đời người trên đời, xa nhau có lúc chính là tới như thế đột nhiên. Trương Chiêm không có giữ lại, biết đã xem không thấy Lăng Vân bóng người, hắn mới thấp giọng nói, Lăng Vân, người nhất định phải bảo trọng à. Ngàn dặm bên ngoài, Lăng Vân bay trên không trung. Bỗng nhiên hắn ngừng lại, ngươi làm sao tới? Ở sau lưng hắn, đi theo một đạo thân ảnh, chính là Huyền Thuần Tâm. Ta hôm nay giàu gì có chí tôn chiến lực, do ta vì ngươi hộ pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Thuần Tâm nói, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Lăng Vân nói, so sánh ta trong trí nhớ hắc ám, những thứ này không coi vào đâu. Huyền Thuần Tâm trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ sợ hãi, đi theo ngươi, lại gai gâu cũng chính là vừa chết, thế nhưng chút trong bóng tối, có so tử vong kinh khủng hơn tồn tại. Lăng Vân đưa mắt nhìn nàng, hồi lâu sau lộ ra nụ cười, được. Huyền Thuần Tâm trên mặt vậy tách thả ra nụ cười. Sinh tử chi giao, không cần khách khí. Lăng Vân không cùng nàng khách khí, cái này để cho nàng thật cao hứng. Đạo sư, người đối Côn Luân di tộc hiểu rõ nhiều ít, ta muốn như thế nào có thể được cấp 9 hoa sen đen. Lăng Vân đạo, trước kia hắn chưa bao giờ hô qua Huyền Thuần Tâm đạo sư. Dẫu sao bàn về chân chính tâm lý tuổi tác, Huyền Thuần Tâm ở trước mặt hắn chính là một bé gái. Nhưng hiện tại hắn nhưng kêu, cái này thuyết minh, hắn nội tâm đã chân chính đồng ý Huyền Thuần Tâm. Liền xông lên đối phương ở dưới tình huống đó, dám một mình đứng ra là hắn chỗ dựa, hắn liền cam tâm tình nguyện nhận nàng là đạo sư. Đây nếu là truyền tới thần vực đi, không biết sẽ để cho bao nhiêu người điên cuồng. Tạo hóa đan đế cả đời đánh đâu thắng đó, chưa bao giờ bái sư. Mà hiện tại, hắn nhưng nhận Huyền Thuần Tâm là đạo sư. Huyền Thuần Tâm không biết điểm này, nghe Lăng Vân gọi nàng là đạo sư. Nàng vui mặt mày hớn hở. Bất quá cùng nghe được Lăng Vân hỏi, nàng lại đổi được trầm trọng, ta là thật không nghĩ tới biện pháp. Ngươi nói, chúng ta có khả năng hay không âm thầm lẻn vào Côn Luân di tộc, đem cấp 9 hoa sen đen đánh cắp. Lăng Vân nói, Huyền Thuần Tâm dùng im lặng mắt nhìn Lăng Vân, tựa hồ muốn nói ngươi sợ không phải kẻ ngu. Qua một hồi nàng nói, Côn Luân di tộc có Côn Luân kính, được gọi là có thể thâu tóm càn khôn, thấy rõ hết thảy. Bọn họ có hay không thổi phồng ta không biết. Nhưng chắc hẳn thấy rõ chính bọn họ trong tộc hết thảy vẫn là vấn đề không lớn. Lăng Vân khá là không biết làm sao. Côn Luân kính, hắn biết Côn Luân kính chính là thần chí cao khí một trong. Côn Luân di tộc Côn Luân kính không thể nào là thật Côn Luân kính, đại khái trước tiên là hàng nhái. Nhưng cho dù là hàng nhái uy lực cũng không tục, hắn muốn âm thầm lẻn vào Côn Luân di tộc kế hoạch, xem ra là thật không thể thực hiện được. Còn nữa, ta đề nghị ngươi, đừng nói trước suy nghĩ những thứ này, vì mạng nhỏ muốn. Người tốt nhất lập tức tìm một cái chỗ dựa vững chắc. Huyền Thuần Tâm nói, ngươi không phải ta chỗ dựa vững chắc. Lăng Vân nhìn nàng, hụ hụ, ta chỉ có thể coi như là nhỏ chỗ dựa vững chắc, ngươi cần tìm lớn chỗ dựa vững chắc. Huyền Thuần Tâm khá là lúng túng. Lăng Vân cười mỉa, này, ngươi vậy biểu tình gì, không phải ta không được, là ngươi lần này chọc kẻ địch quá mạnh mẽ. Huyền Thuần Tâm hơi có chút thẹn quá thành giận, đây chính là Hoàng Kim sư tộc, thậm chí còn có nguyên tộc. Ta chỉ là một cô gái yếu đuối, ngươi để cho ta làm sao kháng. Ngươi nói không sai, Lăng Vân thở dài nói, những thứ này thế lực lớn, nhất làm cho người ta chán ghét địa phương ở nơi này, đánh nhỏ tới lớn, đánh lớn tới lão, đến phía sau dứt khoát chơi vây giết. Vậy ngươi tính toán đến đâu rồi tìm lớn chỗ dựa vững chắc? Huyền Thuần Tâm nói, Lăng Vân suy nghĩ một chút, nói, đi trước Thái Nguyên Tông xem, dầu gì là ngũ nhạc đứng đầu, tin tưởng thế lực là không nhỏ. Thái Nguyên Tông là không tệ. Huyền Thuần Tâm nói, hiện tại liền xem bọn họ có hay không ánh mắt, có hay không quyết đoán tiếp nhận ngươi cái này kỳ tài. Ngươi lời này nghe, làm sao giống như là ở châm biếm ta. Lăng Vân nói, không có, ta là thật tâm cho rằng ngươi là kỳ tài. Huyền Thuần Tâm nghiêm mặt nói, Lăng Vân nhìn nàng chốc lát, bỗng nhiên nói, đạo sư, ngươi có muốn biết hay không, ta kết quả có nhiều yêu nghiệt. Ngươi có ý gì? Huyền Thuần Tâm ngẩn người, ta tán thưởng ngươi, kết quả ngươi còn từ được. Lăng Vân không cùng nàng cố làm ra vẻ huyền bí, diễn cảm rất nghiêm túc. Huyền Thuần Tâm thấy vậy, sắc mặt vậy nghiêm nghị đứng lên, ngươi đùa thật. Lăng Vân, ta tin tưởng không chỉ có ta, gặp qua ngươi vậy biến thái thiên phú người, đều biết ngươi nhất định là có bí mật gì. Nếu không, ngươi không thể nào như thế biến thái, đây hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Nhưng ta nói thật, ngươi không cần phải cầm ngươi bí mật nói cho ta. Ta nói qua ngươi là ta quang, cho nên, ta giúp ngươi cũng không phải nếu không phải là ngươi như thế nào hồi báo ta, càng không phải là bởi vì ngươi có nhiều yêu nghiệt mới làm như vậy. Ngươi thiên phú như thế nào ta không quan tâm, ta để ý là ngươi vậy cổ ý chí. Coi như ngươi thiên phú bình thường không có gì lạ, có thể chỉ cần ngươi thành ta quang, ta liền biết chống đỡ ngươi rốt cuộc. Chương 2419, Trung vực, nghe vậy, Lăng Vân nụ cười càng tăng lên. Đạo sư, nguyên nhân chính là vì ngươi là người như vậy, ta mới càng muốn đem ta một ít thứ và ngươi chia sẻ. Lăng Vân nói, tiếp theo, hắn bố trí trận pháp, phong tỏa phương thiên địa này. Ở phong tỏa trong không gian, Lăng Vân đối huyền thuần tâm mở ra vân vụ thế giới. Đây là không gian bảo vật, huyền thuần tâm thần sắc kinh ngạc, Lăng Vân không giải thích, chỉ nói, đi vào xem. Lúc này, huyền thuần tâm đi theo Lăng Vân, bước vào vân vụ thế giới. Người cái này không gian bảo vật, tựa hồ rất bất phàm. Mới vừa vào tới, huyền thuần tâm liền mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nơi này không gian, lớn lạ thường, lại có thể so với trung võ thế giới. Còn có nơi này lại có phong phú như vậy đa dạng sinh linh chủng tộc, linh khí vậy rất nồng đậm, ta thậm chí cảm ứng được rất nhiều quy tắc chập chờn. Đây quả thực giống như là một cái thế giới chân chính. Nói đến đây, huyền thuần tâm bỗng nhiên sững sốt, sau đó nàng trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân, không đúng, đây không phải là không gian bảo vật, coi như là thần cấp không gian bảo vật, có thể sẽ có linh khí và sinh mạng, nhưng không thể nào có như thế hoàn thiện thiên địa quy tắc. Cái này, nơi này là một cái thế giới. Nói đến phần sau, nàng thanh âm cũng không kềm hãm được khẽ run. Không sai, Lăng Vân gật đầu, huyền thuần tâm ngây người như phỗng. Sau một lúc lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, mọi người cùng ta, đều biết ngươi có bí mật, nhưng tất cả mọi người đều đánh giá thấp ngươi. Ai cũng không nghĩ tới, ngươi lại nắm giữ một cái thế giới, là một cái thế giới chủ. Mà ta, lại là một cái thế giới đứng đầu đạo sư. Nàng rất rõ ràng, nắm giữ một cái thế giới, là bất phàm bực nào. Ở nơi này vô tận hoàn vũ, có chư thiên vạn giới. Nhưng thế giới là do thiên địa quy tắc diễn hóa thành, ngay cả là thấp võ thế giới, vậy tự có thiên duy trì vận chuyển. Phổ thông sinh linh căn bản không cái gì có thể nắm giữ một cái thế giới. Mà một khi có người, thật có thể nắm giữ một cái thế giới, vậy đại biểu ý nghĩa cũng là cực độ bất phàm. Một cái thế giới tài nguyên đây đều là thứ nhì, mấu chốt là nắm giữ một cái thế giới, liền có thể càng xâm nhập cảm ngộ thiên địa quy tắc. Đây đối với mình nắm giữ quy luật, có trợ giúp to lớn. Đây cũng không phải là cái gì thánh địa bí cảnh có thể so sánh. Cao cấp hơn nữa bí cảnh, quy tắc cũng là không lành lặn, thậm chí không có quy tắc. Thế giới cũng không cùng, thành tựu sinh linh, bình thường chỉ có một loại có thể mới có thể nắm giữ thế giới, đó chính là thành thần. Chỉ có đốt thần hỏa, đúc thần quốc, mới có thể nắm giữ thế giới. Thần quốc chính là thế giới, cái này tương đương với nói, Lăng Vân đã có thành thần cơ. Những sinh linh khác còn muốn tốn sức tâm tư, suy nghĩ như thế nào mới có thể đúc ra thần quốc. Không đúc ra thần quốc, liền vĩnh viễn không cách nào thành thần. Mà Lăng Vân vẫn là độ kiếp cảnh, thì đã có mình thế giới. Thân là chí tôn, huyền thuần tâm đối thần biết rõ, tuyệt không phải phổ thông võ giả như vậy nông cạn. Nàng không chỉ có biết thần quốc, còn biết mới vừa tấn thăng thần minh, kỳ thần quốc thì tương đương với thấp võ thế giới. Có thể Lăng Vân thế giới này, rõ ràng không phải thấp võ thế giới. Người cái thế giới này là đạt tới đẳng cấp gì? Huyền thuần tâm hỏi, trung võ thế giới, đã gần cao võ. Lăng Vân nói, huyền thuần tâm không khỏi thất thần, đó chính là tương đương với trung vị thần quốc. Thần minh cũng có hạ vị, bên trong vị và lên chức phân chia. Nắm giữ một cái trung võ thế giới, vậy thì tương tự với trung vị thần nắm giữ trung vị thần quốc. Lăng Vân, tất cả mọi người đều đánh giá thấp ngươi, nếu như Thái Nguyên Tông cự tuyệt ngươi, đó nhất định là bọn họ mắt bị mù, bọn họ nhất định sẽ hối hận. Huyền thuần kích động không thôi, lấy người cái này khoáng cổ tuyệt thế biến thái tiềm lực, chỉ cần bất tử, tương đương với thành thần đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Đạo sư, Lăng Vân nói, lớn hơn nữa tiềm lực, tại chưa có đổi thành là chân chính thực lực trước, cũng không có ý nghĩa. Cho nên, ta hy vọng tiếp theo, trừ phi ta gặp phải sinh mạng nguy cơ, nếu không ngươi không nên tùy tiện ra tay giúp ta. Hết thảy kiếp nạn, ta muốn mình đi kháng, chỉ có như vậy, ta mới có thể không ngừng rèn luyện mình, để cho mình mau sớm cường đại lên. Nghe vậy, huyền thuần tâm không khỏi tỉnh táo lại, động dung nói, Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi cái này người trong cuộc, so ta cái này người đứng xem còn bình tĩnh. Ngươi tiềm lực nghịch thiên, còn có thể có cái này cùng tâm cảnh, nhưng ngươi đều không cách nào trở nên mạnh mẽ, vậy thì thật là không có thiên lý. Ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Vừa vặn ta đối người cái thế giới này, cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu như ngươi chê ta, ta liền tạm thời ở chỗ này mặt. Chờ ngươi gặp phải nguy cơ lớn lúc đó, ta lại đi ra. Đem huyền thuần tâm ở lại vân vụ thế giới, Lăng Vân mình thì bay đi Thái Nguyên Tông. Một ngày sau, hắn đi tới Thái Nguyên Tông, mới vừa đến, một đạo mạnh mẽ ý niệm liền đem hắn bao phủ. Hắn bây giờ, đã cùng trước kia không cùng, trước kia hắn đến gần cái loại này thế lực cao cấp, người sau cùng cũng không thế nào để ý hắn. Bởi vì khi đó hắn tu vi rất thấp, mà hôm nay, hắn tu vi đã là độ kiếp cảnh. Đến gần bất kỳ thế lực lớn, cũng sẽ đưa tới đối phương chú ý và phòng bị. Các hạ là người nào, vì sao tới ta Thái Nguyên Tông? Một cái ông già hạ xuống, Lăng Vân ánh mắt thấm ra lau một cái vẻ thận trọng. Cái này ông già, là một tên chí tôn, tại hạ Lăng Vân, lần này tới Thái Nguyên Tông. Lăng Vân chắp tay nói, còn chưa nói hết, vậy ông già trong mắt liền sạch bóng nổ bắn ra, Lăng Vân. Ta muốn ta biết ngươi là ai? Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, ngay tại ngày hôm qua, cô Tô Lĩnh xảy ra một đại sự. Lão giả nói, Tô phủ ngũ công tử Tô Kiếp, diệt Tô Tú, đột sát Hoàng Kim Sư, rồi sau đó thoát khỏi Tô gia, đổi tên là Lăng Vân, không biết ta nói đúng đúng không? Là ta, không biết các hạ là. Lăng Vân gật đầu, hắn vẫn thật không nghĩ tới, tin tức sẽ truyền nhanh như vậy. Hôm qua mới chuyện phát sinh, ngày hôm nay lại có thể đã truyền tới Thái Nguyên Tông tới. Ta là Thái Nguyên Tông đại trưởng lão, ông già khoát khoát tay, nói, ngươi không cần nói nhiều cái gì, bởi vì ta cũng đoán được ngươi ý đồ. Ngươi bị Hoàng Kim Sư tộc liệt vào đuổi giết danh sách, hôm nay chạy đến ta Thái Nguyên Tông tới, có phải hay không muốn gia nhập ta Thái Nguyên Tông, để cho ta Thái Nguyên Tông tới che chở ngươi? Ừ, Lăng Vân nghiêm mặt nói, thật xin lỗi, ta Thái Nguyên Tông không cách nào tiếp nhận ngươi. Ông già nhưng là lắc đầu, thật không nghiêm túc cân nhắc một chút sao? Lăng Vân nói, ta võ đạo tiềm lực không cần phải nói, vô số người quá rõ ràng, ngoài ra Thái Nguyên Thánh Chủ, vậy hiểu ta ở trên đan đạo thành tựu. Như ta gia nhập Thái Nguyên Tông, Thái Nguyên Tông là ta ngăn cản đại địch, ta cũng sẽ cho Thái Nguyên Tông mang đến chỗ tốt. Không cần nhiều lời, ông già lạnh lùng cắt đứt, ngươi nói những thứ này, chúng ta cũng cân nhắc qua, chỉ có thể nói thật xin lỗi, mời ngươi khác chọn cao minh đi. Ta tìm được, Lăng Vân không dây dưa nữa, quả quyết xoay người rời đi. Cùng thời khắc đó, Quá Nguyên Sơn Đỉnh, hai đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau, một người trong đó là Thái Nguyên Thánh sau Ngụy Lan Tim. Một người khác là cái người đàn ông trung niên, hắn hơi thở như thâm uyên, sâu không lường được, hắn chính là Thái Nguyên Chi Chủ. Giờ phút này, hai người đang thông qua tông môn quan trắc đại trận, quan trắc bên ngoài Lăng Vân. Người này thực lực xác thực không phải khoác lác, Thái Nguyên Chi Chủ nói, hắn hơi thở vô cùng hồn thực, tuy là độ kiếp cảnh, nhưng không thua gì Huyền Chí Tôn. Thảo nào có thể chém chết Huyền Chí Tôn cấp đích Hoàng Kim Sư. Ngươi biết rất rõ ràng, vì sao không suy nghĩ tiếp nhận hắn. Ngụy Lan thầm nghĩ, Hoàng Kim Sư tộc cố nhiên mạnh, nhưng hắn như vậy ưu tú, vì hắn coi như cùng Hoàng Kim Sư tộc là địch, ở ta xem ra cũng là đáng giá. Không, Thái Nguyên Chi Chủ không có động tính, như chỉ là Hoàng Kim Sư tộc, vậy đích xác có thể cân nhắc, cũng đừng quên, hắn còn giết Tô Tú, dẫn phát Nguyên tộc đại năng tức giận. Nguyên tộc, chúng ta không đắc tội nổi. Ngụy Lan Tim vẫn không cam lòng, ta vẫn là cảm thấy, có thể đọ sức một phen. Bác không dậy nổi, Thái Nguyên Chi Chủ nói, hôm nay vốn là đại loạn thế gian, một đạo vô sai, rất dễ dàng vạn kiếp bất phục. Vì hắn một người, không đáng giá được, Ngụy Lan Tim không nói thêm gì nữa. Nàng mặc dù tôn quý, nhưng cái này Thái Nguyên Tông làm chủ, thủy chung là Thái Nguyên Chi Chủ. Thái Nguyên Tông vạn dặm bên ngoài, Lăng Vân tìm chỗ núi hoang dừng lại, Thái Nguyên Tông bên này đã không thể thực hiện được. Hắn chỉ có thể khác muốn cái đó phương pháp, Thái Nguyên Tông, thật là mắt bị mù. Huyền Thuần Tâm ở vân vụ thế giới bên trong hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên bị phát cáu. Đạo sư, không cần phải như vậy. Lăng Vân rất bình tĩnh, ta đầu dựa vào cái khác thế lực, vốn là ngươi tình ta nguyện chuyện, người khác không muốn tiếp nhận, bản thân cũng rất bình thường. Vậy hiện tại ngươi phải làm sao? Huyền Thuần Tâm nói, ta hẳn còn có một cái biện pháp. Lăng Vân nói, ngươi nói đúng. Huyền Thuần Tâm hiếu kỳ nói, Đông Hải Long Cung, Lăng Vân nói, ngươi vẫn cùng Đông Hải Long Cung có lui tới. Huyền Thuần Tâm khá là ngạc nhiên. Ừ, Lăng Vân gật đầu, chỉ là ta biết vị kia Long tộc thành viên, còn không biết ta thân phận thật sự, ta như tìm nàng, liền nhất định phải bại lộ một điểm này. Hắn nói chính là Ngao Oánh Oánh, như hắn thông qua vân vụ tụ họp liên lạc Ngao Oánh Oánh, nói muốn gia nhập Long Cung, tin tưởng Ngao Oánh Oánh sẽ không cự tuyệt. Bất quá cứ như vậy, Ngao Oánh Oánh sẽ biết hắn trên thực tế thân phận. Nghe nói như vậy, Huyền Thuần Tâm cau mày, một lát sau nàng nói, người đi qua không nói cho nàng thân phận chân thật, nhất định có người cố kỵ, đã như vậy, trước hết đừng đi tìm nàng. Nhắc tới, ta cảm thấy người ánh mắt, không cần giới hạn ở núi vùng biển. Ta biết Trung vực Thiên Kiếm Tông vị kia kiếm thần, người có thể thử nghiệm đi Trung vực, gia nhập Thiên Kiếm Tông. Người còn làm quen thứ đại nhân vật này. Lăng Vân nói, ha ha, nhưng thật ra là Huyễn Hoặc người quen biết. Huyền Thuần Tâm nói, ta thừa kế Huyễn Hoặc trí nhớ, nói mình là Huyễn Hoặc, vậy không người sẽ hoài nghi ta. Như vậy, đó đích xác là cái lựa chọn tốt. Lăng Vân động lòng, Côn Luân di tộc ngay tại Trung vực, cho nên, Trung vực hắn sớm muộn phải đi, nếu có thể lựa chọn gia nhập một cái Trung vực thế lực lớn, đó không thể nghi ngờ rất tốt. Lăng Vân làm việc rất quả quyết, lúc này hắn liền đi Trung vực khoảng cách núi vùng biển rất xa xôi, hắn khoảng cách, phải dùng triệu dặm tới tính toán, bất quá hai vực tới giữa, có cửa không gian nối liền. Thái Nguyên lĩnh chính là cửa không gian, là do Thái Nguyên Tông trực tiếp phụ trách vận doanh. Lăng Vân tiêu phí 10.000 nguyên tiền, liền thông qua cửa không gian, chuyển đến Trung vực. Đây là Lăng Vân lần đầu tiên tới Trung vực, bên trong Tu Di, đây là nguyên sơ cổ giới bên trong cường đại nhất châu vực. Nơi này sầm uất, vậy xa không núi vùng biển có thể so sánh. Coi như là Thái Nguyên lãnh địa võ giả, thực lực cùng Trung vực võ giả so, cũng kém được xa. Nơi này là chân chánh võ đạo thánh địa, Lăng Vân không lưu luyến sầm uất chi địa, trực tiếp đi Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Sơn, cùng trước kia đến Thái Nguyên Tông tình huống như nhau. Lăng Vân vừa mới tới Thái Nguyên Tông bên ngoài, liền bị mấy đạo ý chí cường đại phong tỏa. Một lát sau, một tên đeo kiếm cô gái xuất hiện. Chương 2420, Long Cung, giống nhau chiêu thức, Lăng Vân chắp tay nói, tại hạ Lăng Vân, đến từ núi vùng biển. Đợi một chút, không cần nói, ta biết ngươi, đeo kiếm cô gái nói. Lăng Vân không che vẻ kinh dị, hừ, như ngươi chỉ nói ngươi là Lăng Vân, vậy ta chưa chắc ngươi là ai, nhưng cộng thêm núi vùng biển, ta há có thể không biết. Đeo kiếm cô gái nói, ngươi tới, là muốn nhờ che chở tại ta Thiên Kiếm Tông. Đúng vậy, Lăng Vân không chối, đeo kiếm cô gái nhìn Lăng Vân chốc lát, sau đó nói, chờ ở đây. Được, Lăng Vân gật đầu, đeo kiếm cô gái nhanh chóng rời đi. Lăng Vân, ngươi không cần lo lắng, như bọn họ cự tuyệt ngươi, ta liền đi ra, dùng Huyễn Hoặc thân phận và bọn họ nói. Huyền Thuần Tâm thanh âm, ở vân vụ thế giới bên trong vang lên, lấy Huyễn Hoặc và Thiên Kiếm Tông kiếm thần giao tình, để cho bọn họ đáp ứng không phải việc khó. Vậy ta ở nơi này chờ chút, Lăng Vân nói, nửa phút sau, trước kia đeo kiếm cô gái xuất hiện. Không chỉ có nàng, sau lưng nàng còn đi theo một cái cô gái áo bào trắng. Cô gái áo bào trắng kia, là Thiên Kiếm Tông hiện đảm nhiệm tông chủ, Trung Tình. Huyền Thuần Tâm thanh âm lộ ra vui sướng, Trung Tình lại có thể tự mình tới đón tiếp ngươi, đủ thấy Thiên Kiếm Tông đối ngươi rất coi trọng. Lời còn chưa dứt, hư không bỗng nhiên biến dạng, kinh khủng hủy diệt lực hạ xuống. Lăng Vân còn người mãnh xúc. Ngay sau đó, hắn liền thấy một tôn khổng lồ hoàng kim sư biến dạng hư không tới. Lăng Vân diễn cảm bá liền âm trầm xuống. Thảo, Huyền Thuần Tâm không nhịn được miệng phun bẩn nói. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Thiên Kiếm Tông sẽ như thế vô sỉ. Đối phương để cho Lăng Vân ở nơi này chờ, lại là đi cầm Lăng Vân đến báo cho hoàng kim sư tộc. Nàng và Lăng Vân đều bị Thiên Kiếm Tông hung hăng gài bẫy một cái. Đây là, Trung Tình vẫn là ăn mòn Lăng Vân nói, ta nên nói ngươi là trời thật, vẫn là ngu xuẩn đâu. Hoàng kim sư tộc cường đại cỡ nào, người kết quả ở đâu ra sức lực, cho rằng ta ở hoàng kim sư tộc và ngươi tới giữa, sẽ chọn ngươi. Nhưng ta phải cảm tạ ngươi ngu xuẩn, bởi vì ngươi ngu xuẩn, để cho ta có cơ hội, cùng hoàng kim sư tộc tiến một bước giao hảo. Đem ngươi tin tức nói cho hoàng kim sư tộc sau đó, hoàng kim sư tộc càng là đồng ý để cho độ một ít lợi ích cho ta Thiên Kiếm Tông. Huyền Thuần Tâm không nhịn được, Lăng Vân, để cho ta đi ra ngoài. Lăng Vân không chần chờ, mở ra vân vụ thế giới không gian. Huyền Thuần Tâm nhất thời xuất hiện ở trên trời, nhìn chằm chằm Trung Tình nói, kiếm thần Trung Ly đâu? Trung Tình ánh mắt lạnh lẽo, ngươi là ở đâu ra con mèo, con chó, ta Thiên Kiếm Tông kiếm thần tên chữ, cũng là ngươi có thể gọi. Huyền Thuần Tâm cơ hồ khí hộc máu, ta là Huyễn Hoặc, năm đó từng cùng kiếm thần cầm rượu nói vui mừng. Im miệng, Trung Tình lãnh xích, đừng ở chỗ này nói đùa, ngươi coi là kia căn thông, lại dám thổi phồng cùng kiếm thần ngư xê hạ cầm rượu nói vui mừng. Huyền Thuần Tâm trong chốc lát lại không nói ra lời. Mặc dù nàng không phải thật Huyễn Hoặc, nhưng Huyễn Hoặc năm đó đích xác và kiếm thần cầm rượu nói vui mừng à. Lăng Vân cũng là không nói. Tựa hồ, Huyền Thuần Tâm đánh giá cao Thuần Hồ Chí Tôn mặt mũi. Được rồi, chuyện hôm nay, đa tạ Trung Tông Chủ, phần ân tình này chúng ta lĩnh. Đây là đầu kia Hoàng Kim Sư mở miệng nói, còn như hiện tại, liền để cho ta tới tiêu diệt cái này châu chấu. Lời còn chưa dứt, Huyền Thuần Tâm liền tay áo bảo vung lên, cuốn Lăng Vân liền chạy trốn xa. Nàng là Chí Tôn. Cái này một chui, tốc độ cực nhanh, chốc lát liền đến chục nghìn mét ra. Hả? Hoàng Kim Sư ánh mắt sốc mị, Trung Tình cũng là sắc mặt lạnh lẽo, như để cho Lăng Vân chạy mất, vậy nàng bán cho Hoàng Kim Sư tộc ân huệ, chẳng phải là muốn giảm bớt nhiều. Nàng lúc này vận chuyển nguyên cương, vô số kiếm khí hóa thành kiếm long, muốn bắt Lăng Vân. Kiếm long tốc độ cực nhanh, nhưng huyền thuần tâm không hề so nàng chậm, cộng thêm chiếm cứ huyền cơ. Trung Tình một chảo này, nhất thời rơi chỗ không, sắc mặt nàng, thoáng chốc đổi được càng khó khăn xem. Vậy Hoàng Kim Sư ngược lại lạnh hơn yên tĩnh, cũng không hổn hển. Trung tông chủ, cái đó tự xưng huyễn hoặc, tựa hồ cũng không phải là phiếm phiếm hạng người. Hoàng Kim Sư nói, cho dù là thời kỳ thượng cổ những người đó, vậy không mấy cái biết thuần hồ chí tôn tên thật. Cho nên, bọn họ thật không biết huyễn hoặc là ai. Trung Tình nhíu mày một cái, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng cái này là sự thật. Mới vừa rồi nàng cũng tự mình ra tay, kết quả vẫn là để cho đối phương bỏ chạy. Trung tông chủ, Lăng Vân người này thực lực, coi như ở chúng ta đại tộc bên trong, cũng là không cho coi nhẹ. Hoàng Kim Sư nói, người như vậy, thật sẽ là cái gì bối cảnh người nhỏ yếu. Sư Hồng, người nhưng mà Hoàng Kim Sư tộc mạnh nhất thiên tài, coi như cái này Lăng Vân thiên phú không tầm thường, cùng ngươi so sánh vậy không đáng giá để ra, ngươi làm sao cần phải để ý hắn. Trung Tình nói, huống chi, Lăng Vân bối cảnh ngươi ta đều biết, hắn bổn mạng Tô Kiếp, sau lưng là Tô Gia. Lấy ta ngươi thế lực, Tô Gia coi là cái gì? Còn như vậy tự xưng huyễn hoặc người, là núi vùng biển Thiên Anh Võ Viện huyền thuần tâm, giống vậy không cần quá để ý. Những người này thật muốn có cái gì mạnh mẽ bối cảnh, liền không cần vùi ở núi vùng biển như vậy địa phương nhỏ. Sư Hồng suy nghĩ một chút, không khỏi không thừa nhận Trung Tình nói có lý, người nói cũng phải. Hắn làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, mà nay nghe Trung Tình mà nói, hắn nội tâm một điểm cuối cùng kiêng kỵ đều biến mất. Dĩ nhiên, cái này Lăng Vân đúng là thiên phú yêu nghiệt. Trung Tình nói, người như vậy, nếu đã đắc tội, vậy thì nhất định phải bóp chết, chớ dưỡng hổ vi hoạn. Điểm này không cần ngươi nói. Sư Hồng nói, tiếp theo gặp lại hắn, ta sẽ đích thân ra tay. Mấy ngàn dặm bên ngoài, huyền thuần tâm và Lăng Vân đáp xuống trong một cánh rừng. Lăng Vân, chuyện mới vừa rồi thật xin lỗi, ta không nghĩ tới kiếm thần hậu bối, sẽ biến thành như vậy. Huyền thuần tâm áy náy nói, cái này cùng ngươi không liên quan, ngươi là đang nghĩ biện pháp giúp ta cảm kích ngươi cũng không kịp. Lại thế nào có thể để cho ngươi nói xin lỗi? Lăng Vân nói, chuyện cho tới bây giờ, ta đã không có những biện pháp khác. Huyền Thuần Tâm nói, nếu không, ngươi vẫn là thử nghiệm chính ngươi biện pháp, xem có thể hay không liên lạc Đông Hải Long Cung. Cũng chỉ có thể như vậy, vừa nói, Lăng Vân tại chỗ ngồi xếp bằng nhắm mắt. Hắn ý niệm, tiến vào Vân Vũ Đảo, ngày hôm nay chính là Vân Vũ tụ họp ngày. Ở tụ họp bên trong, Lăng Vân cùng đại biểu là Ao Cá Ngao Oánh Oánh đơn độc trò chuyện với nhau. Ngao Oánh Oánh là Đông Hải Long Cung Long Nữ, Lăng Vân biện pháp, chính là thông qua Ngao Oánh Oánh tới liên lạc Đông tộc Hải Long. Như Đông tộc Hải Long có thể tiếp nhận hắn, vậy hắn tự nhiên không cần lại sợ hãi Hoàng Kim Sư tộc. Tô Kiếp, thân phận chân thực của ngươi, lại là Tô gia cái đó Tô Kiếp. Ngao Oánh Oánh trợn to hai mắt, người khác biệt hiệu, đều có đừng tại vốn tên là, người ngược lại tốt, dùng mình vốn tên là. Ban đầu, Lăng Vân ở Vân Vũ tụ họp bên trong, lấy biệt hiệu chính là Tô Kiếp. Lăng Vân lắc đầu một cái, hiện tại hắn đã dự định để lộ ra hắn bộ phận tin tức. Hắn là luân hồi chi chủ, chuyện này khẳng định không thể nói, nhưng hắn là Lăng Vân thì có thể tiết lộ. Lần này bị Hoàng Kim Sư tộc và Nguyên tộc nhằm vào, để cho Lăng Vân tiến một bước biết được, sau lưng có thế lực tầm quan trọng. Mà đối với những thứ này, Lăng Vân rất sớm liền đang bố trí. Trong đó trọng yếu nhất một vòng, chính là Vân Vũ tụ họp. Đây là trong cốt lõi hạch tâm, hiện đang bố trí thời gian đã không ngắn. Hắn là thời điểm chính là lợi dụng Vân Vũ tụ họp, để cho Vân Vũ tụ họp là hắn trên thực tế thân phận phục vụ. Như vậy thứ nhất, hắn khẳng định lại không thể lại che giấu mình thực tế thân phận. Lúc này Lăng Vân liền đem sự tình nguyên nhân hậu quả, đều nói cho Ngao Oánh Oánh. Ví dụ như hắn vốn là Thái Lộc Tông Lăng Vân, sau giả mạo Tô Kiếp, mà nay chẳng qua là khôi phục bản thân phận ta. Ngao Oánh Oánh nghe vô cùng thán phục, thần kỳ, quá thần kỳ, không nghĩ tới người trải qua xuất sắc như vậy kỳ diệu. Đây quả thực so ta nhìn những cái kia truyền ký tiểu thuyết còn muốn xuất sắc. Lăng Vân dở khóc dở cười. Lăng Vân, ta biết ý của ngươi. Ngao Oánh Oánh nói thật, có thể tham gia Vân Vũ tụ họp người, mỗi một cái đều là bị luân hồi chi chủ lớn trong thí sinh vận mệnh chi tử. Ngươi như có thể gia nhập ta Đông Hải Long Cung, vậy ta hoàn toàn là cầu không được. Ở Vân Vũ tụ họp bên trong, không chỉ có thể cùng tất cả giới thiên mới giao dịch, còn có thể được thần minh, thậm chí còn luân hồi chi chủ chỉ điểm. Cái này ở Ngao Oánh Oánh xem ra là vượt qua hết thảy cơ duyên. Liền lấy chính nàng mà nói, 3 năm trước, nàng còn chỉ là chân hồn bất hủ đỉnh cấp cảnh. Mà nay ngắn ngủi 3 năm, nàng tu vi liền tăng lên tới nửa bước chí tôn cảnh giới. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, nàng coi như dùng 300 năm cũng chưa chắc có thể đạt tới tình cảnh này. Nàng như vậy, Vân Vũ tụ họp thành viên khác, giống vậy vậy như vậy. Vì vậy, Lăng Vân nói hắn muốn lấy được Đông Hải Long Cung che chở, Ngạo Oánh Oánh đương nhiên là cầu không được, vô cùng kích động. Như vậy Đông Hải Long Cung, liền tương đương với có hai vị Vân Vũ tụ họp thành viên. Cùng hai bọn họ người tương lai cũng lớn lên, xưng bá nguyên sơ cổ giới đều là chuyện sớm hay muộn. Đa tạ, Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm, khối này Đông Hải Long làm ngươi cầm, đến lúc đó mang nó trực tiếp tới ta Long Cung là được. Ngạo Oánh Oánh lấy ra một khối màu tím hình rồng ngọc lệnh. Được, Lăng Vân gật đầu, kết thúc Vân Vũ tụ họp sau. Trong rừng rậm, Lăng Vân mở mắt ra, đạo sư, chúng ta muốn trở lại núi hải vực. Lúc này, hắn lại tiêu phí hơn 10.000 nguyên tiền, ngồi cửa không gian, truyền tống đến núi vùng biển. Hai ngày sau đó, hắn đến Kim Long Thành, lại từ Kim Long Thành đi Đông Hải. Vừa mới tới trên biển Đông, một tên trán mọc hai hào ông già, liền xuất hiện ở Lăng Vân trước người, không biết các hạ là ai, vì sao tới ta Đông Hải. Có trước đây dạy bảo, Lăng Vân không lập tức báo tánh mạng, mà là đem Ngạo Oánh Oánh cho hắn Long làm lấy ra, hiện ra quy lão người xem. Thấy con rồng này làm, ông già hơi biến sắc mặt, Tử Kim Long lệnh. Đông Hải Long Cung Long làm, phân là nhiều cấp bậc. Tử Kim sắc là đẳng cấp cao nhất, chỉ có Long tộc thành viên nòng cốt mới có thể có. Mời ngài vào, ông già không nhiều lời nữa, trực tiếp mang Lăng Vân tiến vào Long Cung. Hắn lúc đi lại, hai bên nước biển tách ra, để cho Lăng Vân ung dung đến đáy biển. Đáy biển, có thành phiến dãy nhà, vô cùng là huy hoàng. Trước nhất phương đứng vững vàng một miếng trăm thước cao cửa. Cửa cao cấp nhất, Long Cung hai chữ bất ngờ rõ ràng. Bước vào Long Cung, Lăng Vân trong lòng nghiêm nghị. Long Cung bên trong, không cũng chỉ có Long tộc, càng nhiều hơn chính là cái khác hải tộc. Mà một khi gặp phải Long tộc, không một không phải cường giả. Ông già đem Lăng Vân thu xếp ở một gian xa hoa trong đại điện, ngài ở nơi này chờ chút, ta vậy thì đi là ngài truyền đạt. Ta lệnh bài kia, là... Lăng Vân muốn nói lệnh bài kia, là Ngạo Oánh Oánh cho. Ông già nhưng cười một tiếng, ngươi không cần nói nhiều, ta biết lệnh bài kia lai lịch. Lăng Vân thư thái, nhất thời không nhiều lời nữa. Cũng không lâu lắm, một đạo long ảnh ở ngoài điện thoáng hiện, tiếp theo hiển lộ ra một cô gái tới. Chương 2421, Ngạo Oánh Oánh, thấy cô gái này, Lăng Vân hơi sững sờ. Cô gái này không phải Ngạo Oánh Oánh, cô gái giống vậy ngớ ngẩn, ngươi là. Vậy ông già đi theo sau lưng nàng. Nghe vậy thần sắc lập tức phòng bị và lãnh lệ. Chẳng lẽ tiểu tử này Tử Kim Long lệnh là ngụy tạo? Tại hạ Lăng Vân, Lăng Vân nói, Lăng Vân, cô gái ánh mắt hơi rét, cái đó chém chết Tô Tú và Hoàng Kim sư tộc Lăng Vân. Là ta, Lăng Vân gật đầu, bỏ mặc ngươi là ai, liên quan đến Tử Kim Long lệnh, đây đều là nghiêm trọng chuyện. Cô gái nói, ta không hề nhớ, ta đã cho ngươi Tử Kim Long lệnh. Ta nghĩ là các ngươi đồng tộc hiểu lầm liền ta cái này Tử Kim Long lệnh đúng là không phải ngươi cho. Mà là Ngạo Oánh Oánh cho ta. Lăng Vân nói, muội muội ta, cô gái mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vậy ông già cũng là trợn to hai mắt, thì ra là như vậy, cái này không thể trách Tam trưởng lão. Cô gái nói, tự giới thiệu mình, ta là Ngạo Oánh Oánh tỷ tỷ, Ngạo Thanh Thanh. Ta đông tộc Hải Long, thọ nguyên kéo dài, cho nên tộc nhân ngày thường phần lớn đều đang bế quan và ngủ say, thành viên nòng cốt lại là như vậy. Hôm nay thành viên nòng cốt bên trong, chỉ có ta thanh tỉnh bên ngoài. Đây cũng là bởi vì đoạn thời gian này, đến phiên ta chủ trì Long Cung. Cho nên, khoảng thời gian này Tử Kim Long lệnh, tất cả đều là ta phát ra ngoài. Tam trưởng lão vậy hiểu lầm rất bình thường. Còn có một chút nàng chưa nói, đó chính là Ngạo Oánh Oánh địa vị cực cao. Tam trưởng lão tự nhiên không nghĩ tới cái này Tử Kim Long lệnh là Ngạo Oánh Oánh phát. Vậy ta có thể hay không nhìn xem Ngạo Oánh Oánh? Lăng Vân nói, cái này sợ rằng không được. Ngạo Thanh Thanh nói, muội muội ta nàng đang bế quan. Hơn nữa ở vào một cái rất trọng yếu giây phút, không có thể khoan dung bất kỳ quấy rầy nào. Người có chuyện, đối với ta nói liền là được. Đang trong lúc nói chuyện, Long Cung bên ngoài liền truyền tới một hồi mạnh mẽ chập chờn. Vậy ông già hơi cảm ứng, liền biến sắc nói, đại công tước, là Hoàng Kim sư tộc sư hồng tới. Lăng Vân sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hoàng Kim sư tộc tốc độ, thật vẫn vô cùng nhanh. Ngạo Oánh Oánh cao mày, Lăng Vân, người tới ý đồ ta cũng đã biết, ngươi là muốn gia nhập ta Long Cung. Lấy này tới đối kháng đại địch. Ừ, Lăng Vân nói thật, người thiên phú rất mạnh, lấy độ kiếp tu vi, là có thể chém chết chí tôn cấp Hoàng Kim Sư, ở ta Long tộc đều là đứng đầu. Ngạo Thanh Thanh nói, Lăng Vân không lên tiếng, hắn biết, bình thường lời như vậy phía sau, đều có một nhưng là. Quả nhiên, liền nghe Ngao Thanh Thanh nói, nhưng ta Long Cung, không thể tiếp nhận ngươi. Vì sao? Lăng Vân nói, chẳng lẽ Long tộc, còn muốn kiêng kỵ Hoàng Kim Sư tộc không được? Chỉ là Hoàng Kim Sư tộc, đúng là không việc gì. Ngao Thanh Thanh nói, nhưng ngươi còn đắc tội Nguyên tộc, ở nơi này Nguyên Sơ cổ giới, không có người nào nguyện ý đắc tội Nguyên tộc. Ta biết, muội muội ta nguyện ý cho ngươi Tử Kim Long lệnh, đủ thấy nàng đối ngươi coi trọng. Có thể càng như vậy, ngươi càng không thể lợi dụng nàng đối ngươi coi trọng và tín nhiệm, cho nàng và ta Long tộc mang đến họa đoan, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân sâu đậm nhìn Ngao Thanh Thanh một mắt, được, ta cái này thì đi. Chậm, Ngao Thanh Thanh nói, ngươi chỉ như vậy đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị Sư Hồng trận lại, ta dùng Long Cung đại trận đưa ngươi rời đi. Lăng Vân không cự tuyệt, Ngao Thanh Thanh mang Lăng Vân, đi tới Long Cung chỗ sâu. Nơi này có một cái tâm trận, thông qua trận nhãn này, có thể trực tiếp truyền tống đến Long Cung bên ngoài. Lăng Vân, trước khi chia tay, ta cho một mình ngươi đề nghị. Ngao Thanh Thanh nói, không cần tìm cái khác thế lực. Ngươi thật sự thiên phú mạnh mẽ, nhưng nguyên tộc mạnh mẽ, không có thế lực kia, sẽ vì một mình ngươi, đi những thứ khác đại tộc là địch. Cũng không phải là nói, những thế lực này liền nhất định sợ Hoàng Kim Sư tộc, chỉ là không đáng giá, ngươi có hiểu hay không? Lăng Vân cười, ngươi nói là muốn, các thế lực lớn bao gồm ở ngươi trong mắt, ta giá trị, còn chưa đủ để cho các ngươi đi những thứ khác đại tộc kết thù. Mặc dù nói như vậy, rất có thể sẽ đả kích ngươi, để cho ngươi khó chịu, nhưng đây chính là sự thật. Ngao Thanh Thanh nói, thứ nhất, ta cũng không có khó chịu, bởi vì đối ngươi lời nói này, ta chút nào không để ý. Lăng Vân lắc đầu một cái, thứ hai, ngươi không có cấu kết Hoàng Kim Sư tộc vây giết ta, mà là đem ta đưa ra, từ điểm đó đi lên nói, ta còn muốn đối ngươi nói cảm ơn. Thứ ba, cáo từ, hắn quả quyết xoay người rời đi, coi như hắn muốn ở nơi này chờ Ngao Oánh Oánh xuất quan, thời gian vậy không cho phép. Hoàng Kim Sư tộc ngay tại Long Cung, hắn phải lập tức rời đi. Lăng Vân rời đi không lâu, Sư Hồng liền xuất hiện. Gặp phụ cận không có Lăng Vân bóng người, hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhưng hắn không có chất vấn Ngao Thanh Thanh, Đông Hải Long Cung thực lực, không có ở đây Hoàng Kim Sư tộc dưới, thậm chí có thể mạnh hơn. Coi như Ngao Thanh Thanh giúp Lăng Vân thoát đi, hắn cũng chỉ có thể làm không biết. Ít nhất, Long Cung cũng không che chở Lăng Vân, đây đã là rất kết quả không tệ. Mà đang ở Sư Hồng vậy biến mất sau đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ Long Cung chỗ sâu bay vút ra. Thân ảnh này, bất ngờ chính là Ngao Oánh Oánh, nàng thần sắc lộ ra nóng nảy, rõ ràng đi rất gấp. Ngươi làm sao xuất quan? Thấy Ngao Oánh Oánh, Ngao Thanh Thanh không khỏi sướng sốt một chút. Người đâu? Ngao Oánh Oánh trầm mặt nói. Đã rời đi, Ngao Thanh Thanh nói. Bó, Ngao Oánh Oánh hạ xuống Ngao Thanh Thanh trước người, hướng về phía Ngao Thanh Thanh hung hăng một cái tát hạ. Ngao Thanh Thanh bụng mặt, không dám tin tưởng nhìn Ngao Oánh Oánh. Ngao Oánh Oánh, người cái này là đang làm gì? Đó là ta người mời. Ai cho ngươi tư cách, đem người đuổi đi. Ngao Oánh Oánh cả giận nói. Ta đây là vì ngươi, vì ta Long tộc tốt. Ngao Thanh Thanh bất khuất nhìn chằm chằm Ngao Oánh Oánh. Lăng Vân hắn là thiên phú mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ là một người. Chúng ta há có thể vì hắn, đi đắc tội Hoàng Kim Sư tộc thậm chí là Nguyên tộc. Tầm nhìn hạn hẹp, Ngao Oánh Oánh lạnh lùng nói. Ngươi như vậy ánh mắt, ta xem ngươi là không tư cách chủ trì Long Cung. Mấy ngày sắp tới dừng lại ngươi chủ trì Long Cung quyền, do ngũ muội tiếp quản. Ta không phục, Ngao Thanh Thanh sắc mặt bạc màu, mặc dù Ngao Oánh Oánh và nàng đồng bối, nhưng Ngao Oánh Oánh là thật có quyền lực này. Bây giờ Ngao Oánh Oánh đã là Khâm Định Hạ một đời Long Vương. Ngươi có thể biết, gia tộc vì sao giao phó cho ta cao như vậy địa vị. Ngao Oánh Oánh nói, ta há sẽ không biết. Ngao Thanh Thanh nói, trước kia ngươi, tu hành thiên phú còn xa xa không bằng ta, nhưng ngươi vận khí tốt, lại đạt được thần bí cơ duyên. Mặc dù ta không biết, vậy cơ duyên cụ thể là cái gì? Nhưng biết ngươi có thể cùng những thế giới khác thiên kiêu trao đổi, thậm chí có thể cùng thần minh gặp mặt. Chính vì nguyên nhân này, cái này 3 năm ngươi tu vi mới biết đột nhiên tăng mạnh, cũng đạt được phụ vương cùng các vị lão tổ cực độ coi trọng. Ngươi là nói không sai, ta là gặp vận may, nhưng đây là số mệnh. Ngao Oánh Oánh nói, mà rất lâu, ngươi không thể không nhận mệnh. Ta hiện tại liền phải nói cho ngươi, bị ngươi đuổi đi Lăng Vân, cùng ta là cùng loại người, ngươi biết chưa? Ngao Thanh Thanh con ngươi chợt co rúm một cái. Sau đó sắc mặt liền bá mất đi màu máu. Từ Ngao Oánh Oánh ở tộc chúng nặng coi trình độ, là có thể nhìn ra phần kia cơ duyên đều có trọng yếu. Mà vậy Lăng Vân, lại là cùng Ngao Oánh Oánh người giống vậy. Ngươi xem, đừng nói ngươi không cơ duyên, cơ duyên đưa đến ngươi trước mặt, ngươi cũng không bắt được, còn cầm người đuổi đi. Ngao Oánh Oánh nói châm chọc, lần này, ngươi còn có thể quái ai? Ngao Thanh Thanh không lời chống đỡ. Trước kia đối Ngao Oánh Oánh lấy được cơ duyên, nàng tổng cảm thấy lên trời bất công. Có thể hiện tại, lên trời đem như vậy một phần đại lễ đưa đến nàng trước mặt, nàng giống vậy không bắt được. Nàng còn có thể quái ai? Chẳng lẽ cũng không phải là lên trời bất công, mà là vấn đề ra ở nàng trên người mình, nàng cũng không phối đạt được những cái kia cơ duyên. Ngao oánh oánh lại nữa xem ra, thân hình thoát một cái, từ chiều đông biển ra đuổi theo. Nửa khắc đồng hồ sau, nàng đuổi kịp Lăng Vân, cũng không phải là nàng có năng lực đặc thù gì, mà là nàng tử kim long lệnh ở Lăng Vân trên mình. Nàng có thể căn cứ tử kim long lệnh cảm ứng, trực tiếp đoán được Lăng Vân phương vị. Ngao oánh oánh, Lăng Vân dừng bước lại, mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới, Ngao oánh oánh sẽ truy đuổi tới đây. Mà đây, cũng là hắn cùng Ngao oánh oánh, lần đầu tiên ở trên thực tế gặp mặt. Không những như vậy, trừ hắn và Tô Vãn Ngư tình huống đặc biệt bên ngoài. Đây cũng là vân vụ tụ họp ở giữa thành viên, lần đầu tiên vượt qua vân vụ tụ họp, ở thực tế chạm mặt. Lăng Vân, không muốn đến chúng ta lại có một ngày, có thể ở trên thực tế chạm mặt, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Ngao oánh oánh đánh giá Lăng Vân, mặt lộ nụ cười, trên thực tế ngươi, cùng tụ họp ở giữa ngươi, có thể là có không nhỏ khác biệt. Ngươi cũng giống vậy, Lăng Vân nói, ha ha ha, vân vụ tụ họp bên trong, nhưng mà có luân hồi chi chủ cùng với rất nhiều đại năng ở đây, ta khó tránh khỏi câu nệ. Ngao oánh oánh cười nói, hiện tại đây mới là ta bản tính, ta phỏng đoán ngươi tình huống, cũng là cùng ta như nhau chứ. Lăng Vân không chối, vậy không thừa nhận, Ngao oánh oánh liền làm hắn ngầm thừa nhận, sau đó nói, Lăng Vân, Ngao Thanh Thanh chuyện, ta hướng ngươi nói lời xin lỗi, ngươi không cần để ý hắn, vẫn là cùng ta trở lại Long Cung đi. Đa tạ ngươi ý tốt, nhưng vẫn là coi là, Lăng Vân nói, Ngao oánh oánh có chút nóng nảy, ngươi như tức giận, có thể mắng ta, chớ cầm mình đánh mạng làm trò đùa. Hoàng Kim sư tộc, thậm chí còn có nguyên tộc đuổi giết, cũng không phải là chuyện đùa. Bởi vì hai người đều là vân vụ tụ họp thành viên, nàng đối Lăng Vân coi trọng đã vượt qua phổ thông lợi ích tầng thứ. Nàng là chân chính quan tâm Lăng Vân an nguy, vô luận như thế nào, nàng cũng không muốn vân vụ tụ họp thành viên xảy ra chuyện. Yên tâm, ta không tức giận, Lăng Vân nói, trên thực tế, ta đã tìm được cái khác chỗ dựa vững chắc. Hắn tự nhiên còn không tìm được chỗ dựa vững chắc, nói như vậy, là bởi vì hắn thật không muốn lại đi Long Cung. Ngựa tốt không ăn quay đầu cỏ. Huống chi Ngao Thanh Thanh nói đúng là có đạo lý, hắn không thể bởi vì mình, đem Long Cung kéo nhập vòng xoáy. Thật cùng Hoàng Kim sư tộc là địch, yên tĩnh nhiều năm Long tộc, sợ rằng thật muốn dính vào máu tươi. Ngươi không lừa gạt ta chứ? Ngao oánh oánh có chút không tin. Dĩ nhiên không, Lăng Vân cười nói, vậy cũng tốt, Ngao oánh oánh than thở. Nàng cảm thấy rất tiếc nuối. Trước nàng còn nghĩ, muốn cùng Lăng Vân liên thủ, đem Long tộc dẫn trở thành nguyên sơ cổ giới bá chủ đây. Nhưng nếu Lăng Vân đã có cái khác chỗ đi, nàng tự nhiên không thể cưỡng bách Lăng Vân. Nói cho cùng, đích xác là Long Cung có lỗi trước. Vậy ngươi sau này có chuyện, nhớ đưa tin cho ta. Ngao oánh oánh nói, đến lúc đó coi như vào nơi dầu sôi lửa bỏng, ta cũng tới giúp ngươi. Được, Lăng Vân mặt lộ nụ cười. Tiếp theo, Lăng Vân cũng không vội vã đi tìm cái kế tiếp chỗ dựa vững chắc. Hắn hiện tại đã phân tích ra được, lúc trước Hoàng Kim sư tộc như vậy tùy tiện tìm được hắn. Là bởi vì hắn vận dụng cửa không gian và truyền tống trận. Như vậy dễ dàng nhất bị người nhận ra được tung tích. Hôm nay Lăng Vân tạm thời không cần cửa không gian, trực tiếp phi hành, tình cờ vậy sẽ ngồi truyền tống trận. Đến phía sau chân thực không được, hắn dứt khoát chuyển tới thất bảo cổ giới. Chương 2422, Hắc Băng Môn, chỉ là bước này, không phải vạn bất đắc dĩ không thể đi đi. Lăng Vân lựa chọn ở lại nguyên sơ cổ giới, chính là muốn ở nguyên sơ cổ giới. Cho thất bảo cổ giới Bạch Lộc Tông đám người, đánh hạ một phiến hậu thuẫn căn cứ. Như vậy thất bảo cổ giới Bạch Lộc Tông đám người, sau này ở thất bảo cổ giới gặp phải nguy hiểm, liền tùy thời có thể lui về nguyên sơ cổ giới. Hắn muốn bị đuổi giết trốn đi thất bảo cổ giới, vậy thì đồng nghĩa với chặn điều này đường lui. Lần trước khá tốt, các thế lực lớn không thế nào coi trọng hắn, cho nên hắn mới có thể đi liền thất bảo cổ giới, sau đó lại trở lại. Có thể hiện tại, các thế lực lớn cũng nhìn chằm chằm hắn. Hắn như vào lúc này đi thất bảo cổ giới, khẳng định sẽ bị phát hiện. Ba ngày sau, Lăng Vân rốt cuộc bước vào trung vực biên giới. Ngồi cửa không gian, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể vượt qua. Nhưng dùng truyền tống trận và phi hành, liền cần phải hao phí ba ngày thời gian vẫn không thể có bất kỳ dừng lại. Ba ngày đi đường, Lăng Vân cũng có chút mệt mỏi. Vì vậy hắn ở một tòa thành trì bên trong, tìm gian tử lầu nghỉ ngơi. Ở tử lầu phòng khách, Lăng Vân điểm chút rượu món, từ từ thưởng thức. Thuận tiện nghe một ít tin tức. Bỗng nhiên Lăng Vân chú ý tới, phòng khách cách đó không xa một xó xỉnh, xuất hiện hỗn loạn. Là một cái đại hán khôi ngô ở bắt chuyện một cái nữ võ giả. Cô gái này võ giả cực tuyệt đại hán khôi ngô. Đại hán khôi ngô nhưng tệ hại hơn, từ trong lời nói bắt chuyện, đổi thành là tái máy tay chân. Sự việc phát triển đến đây, Lăng Vân và bên trong đại sảnh những người khác cũng không để ý. Chủ yếu ở tử lầu cái loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương, loại chuyện như vậy xác thực thấy thường xuyên. Nhưng chuyện kế tiếp phát triển, liền để cho người cau mày. Nữ võ giả đồng bạn thấy vậy rất tức giận, trực tiếp đem một cái mâm thức ăn, nện ở đại hán khôi ngô trên đầu, để cho đại hán khôi ngô rời đi. Đại hán khôi ngô ngay tức thì giận dữ, một cái níu lại nữ võ giả đồng bạn, đem người sau đánh cho một trận. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, lại không nói vậy đại hán khôi ngô hành vi bản thân rất không phẩm chất. Đại hán khôi ngô tu vi, là độ kiếp một tầng, mà người nữ kia võ giả chỉ là pháp tướng võ giả. Cái trước đây không thể nghi ngờ là ỷ mạnh hiếp yếu. Chuyện phát triển, cũng không đến đây kết thúc. Đại hán khôi ngô cái khác đồng bạn, bá cũng vây quanh, đối nữ võ giả quyền đấm cước đá. Nữ võ giả những đồng bạn muốn ngăn trở, kết quả đều bị cùng nhau đánh. Bốn phía những người khác nhìn, không ít người trên mặt, thật ra thì đã lộ ra không đành lòng và vẻ giận dữ. Nhưng căn bản không ai dám lên trước ngăn cản. Đại hán khôi ngô một đám người người tướng cao to, lại đều là độ kiếp cao thủ. Người địa phương còn đều biết, bọn họ đến từ một cái thế lực lớn. Đắc tội bọn họ, phổ thông võ giả căn bản không chịu nổi giá phải trả, rất có thể sẽ đem mình nhập vào. Dựa theo cái này khuynh hướng, để cho đại hán khôi ngô các người tiếp tục đánh xuống, nữ võ giả và nàng mấy cái nữ đồng bạn phỏng đoán đều phải bất tử cũng bị thương. Vù vù, bỗng nhiên, một đạo tàn ảnh lướt qua, bình bịch bịch, đại hán khôi ngô một đám người, cơ hồ ở trong nháy mắt, liền toàn bộ bay rớt ra ngoài. Bốn phía đám người trợn to hai mắt, sau đó bọn họ thấy, tàn ảnh kia dừng lại, hiển lộ ra một tên hắc y thiếu niên tới. Mấy cái bị đánh thương tích khắp người cô gái ngẩn người. Trước các nàng đã rơi vào tuyệt vọng, lấy là sẽ bị như vậy đánh chết. Không nghĩ tới, sẽ có người đi ra cứu các nàng. Ngươi là ai? To lớn nam tử tức giận nhìn Lăng Vân, chúng ta là hắc băng môn người, ngươi đắc tội chúng ta. Phốc phốc phốc, Lăng Vân không chút khách khí, kiếm quang thoáng qua, to lớn nam tử các người trực tiếp bị hắn đánh chết. Loại người này cặn bã, chết không có gì đáng tiếc. To lớn nam tử các người vừa mới chết, bốn phía thì có nhóm lớn bóng người xuất hiện. Là hắc băng môn người, có người cả kinh nói, tòa thành thị này liền kêu hắc băng thành, hắc băng môn, chính là hắc băng thành người thống trị. Đây cũng là vì sao, to lớn nam tử các người dám như thế phách lối. Hắc băng môn cũng không phải là cái gì thế lực nhỏ, đặt ở tu di vực cũng coi như là nhất lưu thế lực. Mặc dù không bằng hoàng kim sư tộc vậy cùng đứng đầu thế lực, nhưng giống vậy coi như là bá chủ một phương. To gan, lại dám ở hắc băng thành nội hành hung. Cầm đầu một cái người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Hắn là hắc băng môn đại trưởng lão, nửa bước chí tôn cường giả. Tại chỗ những người khác trong lòng rút ra lạnh, cảm thấy hắc y thiếu niên khẳng định xong đời. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu thời điểm không thấy được các ngươi, hiện tại bọn họ bị giết, các ngươi ngược lại là tới tích cực. Còn dám tranh cãi, cầm hắn bắt lại, như dám phản kháng, tại chỗ đánh chết. Người đàn ông trung niên nói, ta xem to gan người là ngươi, không chờ hắc băng môn người ra tay, một đạo thanh âm lạnh lẽo liền vang lên. Tiếp theo mọi người thấy, một người thanh niên áo tím chẳng biết lúc nào xuất hiện. Càn rỡ, lại dám đối với chúng ta đại trưởng lão bất kính. Một cái hắc băng môn đệ tử quát lên, lời còn chưa dứt, hắc băng môn đại trưởng lão liền một cái tát đem hắn tát bay. Sau đó, hắc băng môn đại trưởng lão sợ hãi nhìn thanh niên áo tím, đoạn chí tôn, ngài. Ngài làm sao tới, những người khác nghe trợn to hai mắt, chí tôn, người thanh niên áo tím này, lại là chí tôn, ta nếu không tới, làm sao có thể thấy người hắc băng môn cũng như này đục ngầu một mặt. Thanh niên áo tím lạnh lùng nói, mấy tên cặn bã khi nam phách nữ các người bỏ mặc. Có người đi ra hành hiệp trượng nghĩa, các ngươi đổ quản rất tích cực. Nếu các ngươi hắc băng môn như vậy lợi hại, như vậy từ bây giờ về sau, hắc băng môn liền không cần treo tựa vào ta thảo lô danh nghĩa. Nghe nói như vậy, hắc băng môn đại trưởng lão như bị sét đánh, sắc mặt ngay tức thì đổi được trắng bệch không máu. Ở nơi này hỗn loạn thế đạo, bất kỳ thế lực muốn lẫn vào vững vàng, đều phải có chỗ dựa vững chắc. Mà hắc băng môn chỗ dựa vững chắc, chính là thảo lô. Mất đi thảo lô che chở, vậy hắc băng môn ắt phải sẽ gặp vô số cường địch vây tấn công. Tương lai hắc băng môn đừng nói lớn mạnh, có thể giữ được hay không mình cũng là một đại vấn đề. Bốn phía những người khác thoáng chốc huyên náo lên, thảo lô, cái này thanh niên áo tím, lại là thảo lô người. Thảo lô, là tu di vực đứng đầu thế lực, ở thời kỳ thượng cổ, thảo lô từng có cực độ huy hoàng thời điểm, chính là tu di vực bá chủ. Bất quá sau đó thảo lô suy bại, đã từng là địa vị bị nguyên tộc cướp lấy. Cho dù như vậy, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Thảo lô vẫn là đứng đầu thế lực. Còn nữa, như để cho ta phát hiện, ngươi dám đối với các nàng đả kích trả thù, vậy Hắc Băng Môn cũng chưa có cần thiết tồn tại. Thanh niên áo tím nói, chúng ta tuyệt không có ý này. Hắc Băng Môn đại trưởng lão vội vàng nói, trước, hắn còn thật nghĩ tới thời điểm phải dùng mấy cái này nữ võ giả tới cho hả giận. Hiện tại thanh niên áo tím vừa nói như vậy, hắn nhất thời tắt tất cả ý tưởng. Dưới mắt tình huống này là rất gay gâu, nhưng còn chưa tới trình độ cao nhất, Thảo Lô chỉ là lại nữa che chở Hắc Băng Môn, lại không có chủ động nhằm vào Hắc Băng Môn. Như chọc giận Thảo Lô, chọc được Thảo Lô tự mình đối với Hắc Băng Môn ra tay, đó mới là thật thảm. Xử lý xong những chuyện này, thanh niên áo tím nhìn về phía Lăng Vân, mặt lộ nụ cười, Lăng Vân các hạ, không bằng chúng ta tìm một chỗ nói một chút. Lăng Vân ánh mắt khẽ động, thanh niên áo tím lần này cử động, đổ để cho hắn rất có hảo cảm. Hắn cũng tò mò, đối phương muốn tìm hắn nói chuyện gì. Lúc này Lăng Vân liền gật đầu, nửa khắc đồng hồ sau, hai người đứng ở một nhánh sông nhỏ bên, Lăng Vân các hạ, tại hạ Đoạn Thiên Nhai, Thảo Lô đại sư huynh. Thanh niên áo tím nói, ta muốn thay thế đồng hồ Thảo Lô, mời ngươi gia nhập. Lăng Vân một hồi kinh ngạc, các ngươi Thảo Lô, mời ta gia nhập. Đoạn Chí Tôn, ngươi tới mời ta, chắc là hiểu qua ta, cũng biết ta đắc tội dạng gì kẻ địch. Như ta gia nhập Thảo Lô, thì chẳng khác nào ngươi Thảo Lô, muốn là ta ngăn cản những địch nhân này, ngươi xác định. Hắn thật bất ngờ, trước hắn đi tìm mấy cái đứng đầu thế lực, cần phải lấy được che chở. Kết quả những thế lực kia cũng cự tuyệt hắn, không nghĩ tới, ở hắn không ôm hy vọng, cũng quyết định cùng Hoàng Kim sư tộc từ từ hao tổn lúc đó, lại có một cái đứng đầu thế lực chủ động tới mời hắn. Chúng ta rõ ràng vô cùng nghiêm túc hiểu qua ngươi, cũng biết cái khác thế lực cự tuyệt ngươi cùng với bọn họ cự tuyệt ngươi nguyên nhân. Đoạn Thiên Nhai nói, nếu tới mời chào ngươi, ta cũng không và ngươi nói giả, chúng ta coi trọng ngươi thiên phú là một mặt nhân tố trọng yếu. Một cái khác nhân tố, chính là chúng ta vốn là và Hoàng Kim sư tộc có thù oán, đồng thời và nguyên tộc quan hệ cũng chưa từng tốt hơn. Lăng Vân thần sắc hơi động, nếu như là như vậy thì có thể giải thích, Thảo Lô vì sao sẽ không ngại vì hắn đắc tội Hoàng Kim sư tộc và nguyên tộc. Bởi vì Thảo Lô bản thân liền cùng Hoàng Kim sư tộc và nguyên tộc là kẻ địch. Được, ta đồng ý. Lăng Vân quyết định thật nhanh nói. Đoạn Thiên Nhai sững sờ, tiếp theo hắn bật cười nói, ta còn lấy là, ngươi cần phải cân nhắc một tí, không nghĩ tới ngươi so với ta nghĩ càng không câu chấp và dứt khoát. Lăng Vân nói, cái gọi là cân nhắc và cân nhắc, rất lâu thật ra thì chỉ là ở cố làm dè đặt. Ngươi ở đồng ý một chuyện lúc đó, thật ra thì nội tâm đã sớm làm ra quyết định. Mà ngày hôm nay, Đoạn Chí Tôn ngươi đối với ta thẳng thắn, vậy ta cũng không cần vặn vặn nặn nặn. Vậy ngươi cùng ta đi. Đoạn Thiên Nhai trực tiếp mang Lăng Vân, đi Thảo Lô. Thảo Lô bên trong, không biết lại có bao nhiêu người. Trên đường, Lăng Vân hỏi nói, nếu hắn đã quyết định gia nhập Thảo Lô, tự nhiên muốn tìm hiểu một chút cái thế lực này. Đoạn Thiên Nhai yên lặng, một lát sau nói, ba cái. Bao nhiêu người, Lăng Vân hoài nghi mình nghe lầm, bao gồm ngươi ở bên trong, ba người. Đoạn Thiên Nhai nói, ta không muốn dùng lừa dối thủ đoạn mời chào ngươi, ngươi nếu như đổi ý, tùy thời có thể rời đi. Ta không có ý gì khác, thuần túy chính là kinh ngạc, nghe những người đó nghị luận, Thảo Lô rõ ràng đứng đầu thế lực, làm sao sẽ chỉ có ba cái, không đúng, hai người. Lăng Vân nói, một cái tông môn mạnh yếu, không phải là dựa vào ba điểm. Đoạn Thiên Nhai nói, cũng phải tông môn lịch sử nội tình hiếu thắng, phương diện này Thảo Lô là trung vực lịch sử nội tình mạnh nhất thế lực. Hai là tông môn cao thủ hiếu thắng, hôm nay Thảo Lô chi chủ, cũng chính là ta lão sư, là trung vực nhất cường giả đứng đầu một trong. Ba là đệ tử hiếu thắng, ta thân là Thảo Lô đệ tử, năm 17 tuổi chính là Chí Tôn, đặt ở toàn bộ trung vực trẻ tuổi trong đồng lứa, đây tuyệt đối cũng là đứng đầu. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất nhưng thật ra là điểm thứ hai. Lão sư hắn thật rất mạnh, chỉ cần lão sư ở đây, Thảo Lô chính là thiên hạ đứng đầu thế lực. Hắn mạnh bao nhiêu, Lăng Vân hỏi, chờ lát ngươi thấy cũng biết. Đoạn Thiên Nhai nói, lại qua nửa giờ, Lăng Vân đứng ở một tòa đổ nát trên ngọn núi, hoài nghi tự mình tới lộn địa phương. Hắn lấy là, Thảo Lô là đã từng là trung vực bá chủ, như thế nào đi nữa đổ nát, tông môn chắc cũng là sang trọng khí phái. Kết quả là một tòa phá núi, trên núi có một gian đổ nát Thảo Lô, thật vẫn là Thảo Lô, nơi này thật sự là Thảo Lô. Lăng Vân nói, như giả bao đổi, Đoạn Thiên Nhai nói, không phải nói, Thảo Lô đã từng là trung vực bá chủ sao. Lăng Vân nói, cái khác đứng đầu thế lực, không khỏi là gác lửng như rừng, đỉnh núi rất nhiều. Bá chủ càng không cần phải nói, Thảo Lô liền một gian Thảo Lô. Ngươi nói cho ta, có phải hay không Thảo Lô có cái gì ẩn núp bí cảnh, chân chính tông môn căn cứ ở bí cảnh bên trong. Chương 2423, Thảo Lô, Đoạn Thiên Nhai vô tình tan biến hy vọng của hắn, không, Thảo Lô không việc gì bí cảnh, ngươi thấy Thảo Lô, chính là Thảo Lô toàn bộ. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là đã từng thảo lô đã cơ hồ hóa là cho tàn, chỉ có hiện tại cái này một tòa núi hoang và thảo lô may mắn còn sống sót. Trong lúc nói chuyện, Đoạn Thiên Nhai mang Lăng Vân tiến vào thảo lô. Thảo lô nhìn như rất đơn sơ, chỉ có hơn 100 mét vuông, tổng cộng 3 phòng phòng. Lại nhiều tới một người học trò, cái này thảo lô đều phải ở không dưới. Nhưng mà, Lăng Vân ở bước vào cái này thảo lô một cái chớp mắt, liền nhận ra được cái này thảo lô không cùng. Hắn chợt nhớ tới Đoạn Thiên Nhai lời khi trước. Trước Đoạn Thiên Nhai mà nói, thật ra thì đã biểu thị cái gì? Bá chủ thế lực thay đổi khẳng định vô cùng là thảm thiết. Vậy trận hủy diệt thảo lô tai nạn, vậy nhất định khủng bố. Có thể thảo lô lại có một tòa núi hoang và một gian thảo lô may mắn còn sống sót. Không thể nghi ngờ, đây cũng không phải là kẻ địch nhân từ. Mà là chỗ tòa này núi hoang và cái này gian thảo lô, bản thân vô cùng là bất phàm. Tiếp theo Lăng Vân ở thảo lô bên trong, thấy một tên lôi thôi đạo nhân. Cái này lôi thôi đạo nhân, tay cầm bầu rượu, say như chết. Lão sư, ngươi lại say rượu. Đoạn Thiên Nhai cau mày. Hắn lão sư, chính là Ngọc Chí Tôn, thế gian có hạn đứng đầu đại năng. Tầm thường rượu khẳng định không có cách nào để cho cái này các người say. Nhưng lão sư uống rượu, tên thần tiên say, rượu tính cực mạnh. Cộng thêm lão sư là cố ý cầu say, cho nên mới sẽ uống say mềm lẻ loi. Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh dị, loại rượu này quỷ, chính là thảo lô chi chủ. Thảo lô cho hắn mang tới bất ngờ, thật đúng là không thiếu. Một bình rượu đục, một chàng say, vạn trượng hồng trần vạn dặm khói. Thảo lô chi chủ say nét mặt hớn hở nói, tiểu nhai, tới, cùng lão sư uống rượu, ồ. Đây là người nào, tựa hồ cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện Lăng Vân tồn tại. Lão sư, đây là Lăng Vân. Đoạn Thiên Nhai nói, từ nay về sau, Lăng Vân chính là ta thảo lô thành viên mới. Lăng Vân, thảo lô chi chủ đầu tiên là mê mê trừng trừng. Qua một hồi, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, men say bỗng dưng thanh tỉnh không thiếu, độ kiếp cảnh, lại kêu Lăng Vân, tiểu nhai, ngươi đừng nói cho ta, hắn là núi vùng biển cái đó Lăng Vân. Chính là hắn, Đoạn Thiên Nhai ổn định nói, ẩu tả, thảo lô chi chủ nóng nảy, tiểu nhai, ngươi đây không phải là hồ nháo sao. Vậy Lăng Vân, nhưng mà đắc tội hoàng kim sư tộc và nguyên tộc, ngươi cầm hắn chiêu đi vào, đây không phải là cho ta thảo lô chiêu tai. Ta thảo lô cùng hoàng kim sư tộc và nguyên tộc, bản cũng không hợp nhau, đắc tội nữa bọn họ thì như thế nào? Đoạn Thiên Nhai nói, không được, ta mới là lão sư. Thảo lô chi chủ nói, tiểu nhai, người há có thể bất kinh ta cái này lão sư cho phép, liền tự tiện thu người. Vừa nói, hắn nhìn về phía Lăng Vân, thằng nhóc, người ở đâu tới, trở về nơi đó. Người cũng nhìn thấy, ta thảo lô đổ nát rất, căn bản không xứng với người loại thiên tài này, người hay là tìm một cường đại hơn thế lực tương đối khá. Lão sư, không chờ thảo lô chi chủ nói xong, Đoạn Thiên Nhai liền sụ mặt cắt đứt hắn, ngươi kết quả muốn trốn tránh tới khi nào? Ta biết, thảo lô đổ nát, địch nhân mạnh mẽ, để cho ngươi mất hết ý chí, cho nên mới mỗi ngày cầu say. Nhưng đây không phải là ngươi ta trốn tránh lý do. Ngươi, có thể thất vọng, có thể thất lạc, nhưng không thể tuyệt vọng, càng không thể tự mình thôi miên. Huống chi, có một số việc làm chưa chắc sẽ thành công, nhưng nếu vĩnh viễn không đi làm, đó chính là thật tuyệt đối sẽ không thành công. Không tích tế lưu, không thể thành giang hải. Không tích nửa bước, không thể tới ngàn dặm. Lão sư, thảo lô không nói trọng trấn huy hoàng, muốn kéo dài tiếp, chúng ta đều phải làm những gì?